thanh thế chi mạnh mẽ, ở Hạ Sơ Nghiên ngăn trở lần này trong nháy mắt, bên trong phòng trong nháy mắt treo quá một trận cuồng phong. Không phải, không có khả năng. Cái kia mập mạp, vẻ mặt khó tin nhìn trước mắt, cái kia hiểu điệu mà mảnh khảnh Hạ Sơ Nghiên, hoàn toàn không minh bạch, nữ nhân này nơi nào đến lớn như vậy lực đạo, cư nhiên, một tay, tiếp nhận chính mình toàn lực nhất kích. Cùng lúc đó, từ Hạ Tân phía bên phải, cũng có một hình thể cực đại, chừng cao hơn 2 mét nhân, trên tay mang ngân sắc mà nhọn kim loại quyền sáo, chợt xông thẳng lại, nhắm ngay Hạ Tân đầu chính là một cái chữ quyền. Chịu chết đi. Nhưng mà, nam nhân nắm tay, cũng bị một đôi hai nắm tay ở. Hòa đấu cũng là đấm ra một quyền, nhắm ngay nam nhân chữ quyền, với hắn tới một thật đả thật đọ sức. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hai người quả đấm to lớn đánh vào nhau, lại mang theo một cỗ mãnh liệt quyền phong. Http. Hòa đấu ha ha cười nói, ở nơi nào cũng không đáng kể, chỉ cần có cái đánh là được, ha ha ha ha, tới à, đánh lộn à. Đang khi nói chuyện, song quyền đều xuất hiện, chỉ thấy đầy trời quyền ảnh hiện hiện, đầy trời đều là hắn quả đấm to lớn, hướng về phía cái kia cường tráng nam nhân một mạch vanh hơn nữa. Song phương trực tiếp chiến với nhau. Cùng lúc đó, trần nhà trên sáng ngang, một cái một thân đen nhánh người, đối diện Hạ Tân nhìn chằm chằm. Khoe miệng của hắn treo một nụ cười âm hiểm, sau đó lén lén lút lút xuất ra một viên thổi tên đồng, nhắm ngay Hạ Tân cái hót, nhẹ nhàng thổi một cái, một đạo mũi tên nhọn liền hướng Hạ Tân một mạch bắn tới. Đây chính là kịch độc độc tiễn, trong người chết ngay lập tức. Liền thấy Hạ Tân chỉ là hơi nghiêng túi đầu, cái viên này độc tiễn, liền từ bên thai của hắn xuyên qua, liền Hạ Tân tóc cũng không còn lao đi. Hạ Tân thậm chí không có ngẩng đầu xem một chút, trực tiếp từng bước hướng trước đại sảnh phương đi tới. Di, tránh rớt. Cái này làm cho nam nhân rất là kinh ngạc, không phải biết mình là thế nào bị phát hiện. Chính mình ẩn nấp võ thuật, nhưng là chưa bao giờ bị phát hiện qua. Trong lúc suy tư, hắn bỗng nhiên cảm giác cả người mát lạnh. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được âm lãnh sát khí bao phủ toàn thân của hắn. Ngươi thật giống như đùa rất vui vẻ a, chúng ta cùng nhau chơi a. Nam nhân ngẩng đầu một cái, liền thấy tu xà, hoàn toàn giống như chi chu giống nhau, treo ngược, cầm lấy bên trên trần nhà, trong nhấp nháy liền bỏ tới. Sau đó, liền thấy một đạo lợi quang hiện lên. Tại hắn phản ứng kịp phía trước, thân thể đã bị tu xà cái kia móng tay thật dài cho vạch ra ba đạo huyết ngân. Nam nhân kêu thảm một tiếng, từ trên xà ngang rơi thẳng xuống. Thí thần hội nhân, phân hai nhóm, bốn cá nhân cộng thêm ảnh nhi ở bên ngoài ngăn trở sĩ binh vào sân. Năm cá nhân, vào đi bảo vệ Hạ Tân, thuận tiện, thanh lý những thứ này dư thừa tạp ngư. Hạ Sơ Nghiên thì là như ảnh tùy hành ở Hạ Tân phía sau, bảo hộ Hạ Tân an toàn. Dọc theo đường đi, không ngừng có long tổ nhân lao tới, muốn đem Hạ Tân chém ở này. Nhưng, lập tức lại sẽ bị thí thần hội nhân, hoặc là bị Sơ Nghiên ngăn lại. Hạ Tân một đường thông suốt, thậm chí ngay cả mí mắt đều không khiến xuống. Cứ như vậy đi thẳng tới đại sảnh ngay phía trước, cũng chính là Lăng Phong Vũ trước người mới thức chỗ. Cũng nhưng vào lúc này, có người nhẫn mại không được. Lão đại, không bằng, để cho ta gặp gỡ hắn A. Đang khi nói chuyện đi ra, là cả người dài tám thước, tuấn tú phi phàm nam nhân. Nam nhân vóc người vĩ đại, hai mắt chiếu lấp lánh, trong ánh mắt, tinh mang bắn ra bốn phía, rất là khiếp người. Hơn nữa, nếu như nhìn kỹ, không khó phát hiện, hắn là trọng đồng, một con mắt bên trong có hai cái đồng tử. Hoa Hạ tự cổ truyền thuyết, ánh mắt mang trọng đồng, phi phú tức quý, phải là một phương anh hùng. Nhìn chung lịch sử, các loại ví dụ cũng là nhiều không kể xiết, trọng đồng người không phải đế hoàng, chính là chư hầu. Người trước mắt cũng là như vậy, người mặc phù rể lễ phục, trong lúc dở tay nhấc chân, hôn tạp dáng vẻ thư sinh cùng vũ dũng khí, không chỉ có tài văn chương kinh người, khí thế bằng bạc, còn có một cỗ khí chất không nói ra được. Sau đó cũng có người hô, Tam ca. Tam ca, đánh chết tiểu tử này. Chơi chết hắn. Tam ca xuất thủ, ổn. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút Tam ca là ai. Cũng có không người biết, đang hỏi, cái này Tam ca là ai. Lập tức có người giải đáp. Người đây cũng không nhận ra. Hắn chính là thái tử bang Tam bả thủ, Hạng Hành. Hạng Hành, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ hậu duệ, bên ngoài bản thân cũng thừa kế Tây Sở Bá Vương dũng mãnh cùng vũ lực, không chỉ có tài văn chương hơn người, vũ lực càng là phi phàm. Được xưng hai tay đều có nghìn cân lực. Lực có thể gánh đỉnh. Hơn nữa, gia tộc từ nhỏ liền tiễn hắn bổ túc, học tập văn nghệ đồng thời, cũng tìm lao sư giỏi nhất học tập võ nghệ, bản thân cũng là một thiên tài tuyệt thế. Đây cũng là Trần Thiếu Mưa trong miệng, thiên tài Tam ca. Theo Hạng Hành xuất thủ, phàm là có chút thực lực, đều đã có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trên người tán phát ra khổng lồ sát khí. Hạ Sơ Nghiên liền lên trước mấy bước, muốn đón nhận Hạng Hành. Bất quá, bị Hạ Tân thoáng đánh kiếm ngăn cản. Hạ Sơ Nghiên minh bạch Hạ Tân ý tứ, cũng sẽ không lên. Cái này một cái, Hạ Tân dự định tự mình giải quyết. Dám can đảm che ở hắn đi tới trên đường người, hắn đều muốn đích thân diệt trừ. Hạng Hành tự tay nhận lấy người bên ngoài đưa lên chính hắn chuyên dụng trường kích. Đây là bọn hắn ra tìm khắp toàn bộ thiên hạ, mới vì hắn tìm được nhất xứng tay thần binh. Cái này là năm đó Tam Quốc thời kỳ, được xưng Tam Quốc đệ nhất dũng tướng, Lữ Bố trong tay thần vũ khí Phương Thiên Hỏa Kích, ở toàn bộ loạn thế anh hùng thời Tam Quốc, Phương Thiên Hỏa Kích có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không một địch thủ. Hạng Hành cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, chỉ phía xa Hạ Tân, lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú, trầm giọng ép hỏi, người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Hạ Tân trong tay vô ảnh khẽ lật, nhẹ nhàng trả lời, ngươi không cần nhớ ký ta, biết làm cơn ác ngộng. A, thật cuồng giọng điệu. Hạng Hành chọn đời đối địch vô số, nhưng cũng chưa từng thấy qua Hạ Tân như thế điên cuồng. Hắn thiên sinh thần lực, từ tiểu võ quan thiên hạ, một tay Phương Thiên Hỏa Kích, múa thần bí vô cùng, càng trải qua cao nhân chỉ điểm, đến mức hầu như không mất quá một hiệp. Sau đó, cái kia bên cạnh vài cái thái tử đẳng nhân sẽ ở đó hô: "Tam ca, đánh chết tiểu tử này, cho hắn biết chúng ta thái tử giúp lợi hại, giết chết hắn." Lại dám hư lão đại chúng ta tốt sự tình, tiểu tử này, xem ra là không muốn sống. Hắn là thật không sợ chết, ta còn chưa thấy qua, có người có thể tiếp chúng ta Tam ca ba chiêu. Bên cạnh tự nhiên có một đám người ồn ào. Đều la hét, làm cho Hạng Hành, làm nhanh lên rơi Hạ Tân. Bọn họ đối với Hạng Hành cũng là tràn đầy lòng tin, dù sao, Hạng Hành nhưng là hào xương bá vương tái thế à, có thể có ai là đối thủ của hắn. Hạng Hành sở dĩ ở lánh đời quay vòng không nổi danh. Không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, mà là bởi vì hắn là thái tử giúp người, cùng lánh đời quay vòng không có gì đồng thời xuất hiện, mà bình thường, thái tử giúp người cũng sẽ không có cần bọn họ tự mình đi ra đả đả sát sát tình huống. Một dạng loại này việc vặt vãnh, đều có người phía dưới đi làm. Nhưng cái này Hành thực lực, tuyệt đối là thật đả thật. Hạ Tân liền bình tĩnh như vậy nhìn kỹ Hạng Hành, cũng không nói chuyện, trường kiếm khẽ lật, thân kiếm phảng phất liền ngưng tụ một cỗ kinh người sát khí, phảng phất tùy thời nhẹ nhàng rạch một cái. Là có thể làm cho bất luận kẻ nào, hồn phi thiên quốc. Hắn liền một bước như vậy bước hướng phía Hạng Hành đi tới. Hạng Hành thần sắc cũng càng phát ra ngưng trọng. Ở Hạ Tân một bước, lại một bước, đi tới trước người hắn nhất khoảng cách thích hợp thời điểm. Hạng Hành cũng rốt cục động, cả người thân ảnh lóe lên, thoáng qua liền xuất hiện ở Hạ Tân trước người, Phương Thiên Hỏa Kích lăng không vung lên, trôi này thần binh sở tản ra lạnh thấu xương phong mang, hầu như chói loa đến mức mắt người không mở nổi. Theo Hạng Hành thần lực huy vũ, toàn bộ trong đại sảnh lần nữa tạo nên một cỗ nóng nảy, dường như muốn đem hết thể đều thôn phệ hầu như không còn cuốn phong. Chương 2330, kinh tài tuyệt diễm. Xem phía trước đánh mãnh liệt, Bạch Quang liền ở trong lòng âm thầm tính toán. Năm đó Hổ Lao Quan, Tam Anh chiến Lữ Bố, làm cho Lữ Bố nhất chiến thành danh, đánh một trận phong thần. Nói không khoa trương, hắn cảm thấy ngày hôm nay Hạng Hành một trận chiến này, nếu có thể đánh thắng lúc này Hạ Tân, cũng tuyệt đối đầy đủ đánh một trận phong thần. Dù sao, đối phương có thể là Hạ gia mấy ngàn năm nay, nhất tột cùng quái vật trong quái vật ta. Bất quá, loại sự tình này, ngẫm lại là được. Bạch Quang nhưng là tận mắt chứng kiến trước đây Hạ Vô Song đáng sợ, cùng với Hạ Tân cùng Hạ Vô Song đỉnh phong chiến đấu. Hắn là ít có mắt thấy hôn lễ, mắt thấy khởi nguyên chi địa toàn bộ hành trình, còn có thể sống sót nhân. Cho nên, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, Hạ Tân vũ kỹ đáng sợ. Hơn nữa, hắn cảm giác vô hình Hạ Tân lại tiến bộ, cái này là quái vật ta. Còn muốn đi lên tiến bộ, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng, đối với Hạng Hành yên lặng cảm khái câu. Bạn thân, hôm nay ngươi muốn có thể giết chết cái quái vật này, chúng ta sau này sẽ là hảo huynh đệ. Cái kia Phương Thiên Hỏa Kích, vũ động chỗ, phong khởi vân dũng, khí thế thôn thiên, không phải thiên phú dị bẩm người căn bản là không có cách khống chế như thế thần binh. Nhưng nó ở Hạng Hành trong tay, thì có như tay chân một dạng nhẹ nhàng. Liền thấy Hạng Hành, hai tay linh động gian, Phương Thiên Hỏa Kích đại khai đại hợp. Mang theo toàn bộ trong đại sảnh, tiếng gió thổi hiền hách, cuồng phong quấy phá. Cái kia cuồng loạn gió ở trong đại sảnh chung quanh tứ ngược, thổi đầu người phát vù vù rung động, lại khiến người ta liền ánh mắt đều không mở ra được. Hạng Hành thiên sinh thần lực, thật không phải là thổi, nhất là hợp với Phương Thiên Hỏa Kích như thế thần binh, càng lại như hổ thêm cánh. Nhưng, Hạ Tân thì dường như cái kia trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, mặc cho ngươi thanh thế đầy trời, mặc cho ngươi mưa rông gió giật, Hạ Tân cứ như vậy đứng tại chỗ, ngụy nhiên bất động. Cái kia vô ảnh kiếm, với quanh người xẹt qua mấy nghìn đạo kiếm ảnh, vừa đúng đỡ được Phương Thiên Hỏa Kích tất cả thế tiến công, làm cho cái kia trường kích phong mang căn bản là không có cách tới gần trước người tấp hơn. Hơn nữa, Hạ Tân động tác nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, người hầu như nhìn không thấy tay hắn động tác, lại vô ảnh kiếm lại là toàn bộ thân kiếm trong suốt, cho nên, ở tuyệt đại bộ phân trong mắt người, căn bản nhìn không thấy Hạ Tân động tác.

thậm chí ngay cả đầu của hắn đều ở đây ông tác hưởng. Hạng Hành dù cho dũng manh đi nữa, dù cho cố gắng nữa muốn đứng lên, nhưng cũng là không bỏ dậy nổi. Thân thể hắn chấn lợi hại, hoàn toàn không cách nào tiêu diệt đối phương một chiêu này dư ba. Đối với, chỉ là dư ba mà thôi. Bởi vì Hạ Tân một kích này là đánh vào Phương Thiên Họa kích bên trên, tuyệt đại bộ phân lực đạo, kỳ thực đã từ thần binh thừa nhận rồi. Mà Hạng Hành, gặp chỉ là dư chấn mà thôi. Có thể ngay cả như vậy, uy lực của nó chi mạnh mẽ, lại làm cho Hạng Hành thân thể, liền đứng lên cũng không nổi. Điều này cũng làm cho hiện trường không ít người, lộ ra vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Tam ca, ngươi, làm sao có thể? Tam ca cư nhiên ba chiêu đã bị đánh ngã, điều này sao có thể? Tam ca nhưng là thiên tài siêu cấp, là thiên sinh thần lực A. Mà lánh đời vào người, thì đại thể ở nhỏ giọng nói. Tốt kiếm pháp đáng sợ. Đây là cái gì vũ kỹ A? Tại loại này thế tiến công phía dưới, ta ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, hắn cư nhiên từ đầu tới đuôi. Liền lui về phía sau đều không lui lại qua nửa bước. Đây chính là trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất sao? Há chỉ, loại này vũ kỹ, quả thực chưa bao giờ nghe, chỉ sợ chúng ta sư phụ đều không nhất định có thể ở trên tay hắn đi qua ba chiêu. Quá kinh khủng, hơn nữa, chân chính lợi hại là, hắn một chiêu kia còn tận lực đánh vào Phương Thiên Họa kích bên trên, cho dù như vậy, đều đem người cho đánh phế đi, cái này muốn đánh ở trên thân người, 10 cái mệnh chỉ sợ cũng không đủ chết. Điều này cũng làm cho hiện trường mọi người hoảng sợ. Có người ở nhỏ giọng nói, cái này còn là người sao? Đã, không phải là người A, đây mới thật là kiếm tiên A. Lão bà, mau ra đây xem thần tiên. Chương 2330, một lần nữa gặp mặt. Phục thức trong biệt thự. Thư Nguyệt Vũ trải qua một phen mỹ mỹ trang phục, thay đổi thân thật xinh đẹp quần áo mới sau đó, liền nằm lì ở trên giường, một bên tới lui chân nhỏ, vừa ôn điện thoại di động, đối diện còn mở TV. Sau đó, thỉnh thoảng biết hồi ức dưới. Đi theo Hạ Tân cùng đi Hoan Nhạc Cốc lúc chuyện phát sinh, không nhịn được sẽ lộ ra vài phần nụ cười ngọt ngào. Sau đó lại lòng tràn đầy đang mong đợi, nay ngày trôi qua làm như thế nào chơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỉ là, cho dù đồng hồ báo thức chỉ hướng 10 giờ, Hạ Tân cũng không có tới. Thư Nguyệt Vũ cũng rất nghi hoặc, Hạ Tân là một nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không người thất tín. Vì sao, ngày hôm nay còn chưa tới đâu? Là trên đường đụng phải chuyện gì sao? Thư Nguyệt Vũ lại rất nhàm chán đến khi 11 giờ rưỡi, nhưng vẫn là không người đến, điện thoại cũng không gọi được. Nàng liền từ trên lầu chạy đến dưới lầu phòng khách các loại, chờ, ở phòng khách đợi một chút, lại đi tới cửa nhà, xác nhận đại môn có phải hay không mở ra, có thể hay không đóng cửa, người vào không được. Nhưng, đại môn là rộng mở. Thư Nguyệt Vũ liền đứng ở cửa dựa vào tường, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, lòng tràn đầy đang mong đợi, sẽ có người qua đây. Có thể, không có một người tới. Cái này khu biệt thự trống rỗng, cũng không có người. Đại khái, tuyệt đại bộ phân người không nghĩ tới, Hạng Hành biết dễ dàng như vậy bị giết chết. Làm cho một loại, hắn không bằng trong tin đồn lợi hại như vậy cảm giác. Cái này kỳ thực cũng chỉ có thể trách Hạng Hành vận khí không tốt, hắn dù cho tìm lánh đời quay vòng bất cứ người nào, cũng còn có thể đánh. Nói không chừng, thật đúng là có thể nhất chiến thành danh. Nhưng, tìm tới Hạ Tân, liền có chút tự rước lấy nhục. Lập tức có mấy người đi qua, đem Hạng Hành đỡ dậy. Hạng Hành cũng là rốt cục chịu đựng không nổi, nôn ra khỏi búng máu tươi lớn, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn bể. Thậm chí, liền đứng cũng không vững. Hắn chính là hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại không chịu được như thế một kích, nhất thời lòng tin rất là bị nhục. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không nhìn thêm Hạng Hành liếc mắt, cứ như vậy một tay phụ phía sau, tay cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước hướng phía trước đi tới. Mặc dù có muốn vọt qua tới Lan Hán Long Tổ, nhưng cũng bên trên bị Sơ Nghiên cùng Họa Đấu đám người ngăn ở phía sau. Mà ở Hạ Tân phía trước người hai bên, có mới vừa Hạng Hành cái kia vừa ra, ai còn dám qua đây Lan Hạ Tân. Phần lớn người đều muốn lấy, vậy làm sao Lan? Đó không phải là tự tìm đường chết sao? Muốn chết cũng không có thể như thế muốn chết ta. Liền cái kia Tư Mã Thụy, Trần Thiếu Mưa, cũng là chủ động lui lại, sợ bị Hạ Tân chứng kiến, sợ cùng Hạ Tân chống lại ánh mắt. Hạ Tân hiện tại nghiễm nhiên là kiếm tiên lâm thế, người cản giết người. Phật cản giết Phật. Lãnh Phỉ Hoa tuy rất tức giận, nhưng cũng là cái gì cũng làm không được. Đừng xem Hạ Tân mang người không nhiều lắm, Phỉ Di trực tiếp phong kín lãnh ra bên trong kết tất cả cao khoa học kỹ thuật, phân nửa người ngăn cửa, ngăn chặn khổng lồ quân đội bước tiến, người binh nhiều hơn nữa, đem lại quảng, môn cũng thì lớn như vậy. Sau đó trong phòng khách cao thủ, thì bị một nửa kia thí thần hội nhân cản lại. Cho nên, cho dù lãnh ra thiên quân văn mã, một chốc một lát thật đúng là không làm gì được Hạ Tân. Bất cứ chuyện gì. Đến cuối cùng, kỳ thực đều là dùng vũ lực, tới kết thúc tranh chấp. Mà luận võ lực, ở đây còn thật không ai có thể tiếp Hạ Tân mấy chiêu. Nhưng, thiên tử giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Có thể, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Nam trượng bên trong, không có người sống. Theo Hạ Tân từng bước tiến lên, cái kia Lăng Phong Vũ rốt cục cũng động. Ở nơi này vạn chúng chúc mục phía dưới, Lăng Phong Vũ cũng là từng bước hướng phía Hạ Tân đi lên. Thẳng đến khoảng cách giữa hai người không đến 3 mét, sau đó đồng thời dừng bước. Hạ Tân vẻ mặt lênh khốc, ánh mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Phong Vũ, sau đó nhẹ nhàng nói: "Đừng tưởng rằng thay đổi gương mặt, ta cũng không nhận ra ngươi. Có thể là kiếp trước oán niệm quá sâu, cũng có thể là kiếp đấu tranh nhiều lắm, hoặc là bởi vì ba cái kia nha giết Vu Bạch Vân, làm cho Hạ Tân vẫn cừu hận trong tâm khảm, hay hoặc là Hạ Vô Song biến thân nha, kém chút giết hắn đi cùng đêm hè. Cho nên, chỉ có cái này nhân loại, chỉ có tên này nha, Hạ Tân sẽ không quên. Mặc kệ đối phương hóa thành cái dạng gì, mặc kệ đối phương biến thành người nào, mặc kệ đối phương như thế nào ẩn giấu, Hạ Tân đều nhất định, lại phải đem đối phương nhận ra. Bởi vì, hắn tuyệt đối không cho phép giống nhau bi kịch, không cho phép học tỷ bi kịch, không cho phép khởi nguyên chi địa sự tình, lại lên diễn. Mà, giờ này ngày này, hắn cũng quả thật có thực lực này. Có, bảo vệ mình, cũng bảo hộ người khác thực lực. Coi như là nha. Hạ Tân hiện tại cũng không để vào mắt. Lăng Phong Vũ nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi quả thực, mạnh tử tưởng tượng của ta. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, ta cũng cực kỳ kinh ngạc, lại là ngươi, không đúng, ngươi thật giống như. Hạ Tân đang khi nói chuyện đống nhiên cảm giác được một chút khác thường. Người trước mắt này hình như là nha, lại hình như không phải nha. Trên người hắn, càng cùng loại phía sau dung hợp thiên sứ ghen Hạ Vô Song cái loại cảm giác này. Đúng rồi, nguyên lai là như vậy. Hạ Tân suy nghĩ một chút liền hiểu, ở Lăng Phong Vũ trên người cũng giống như vậy. Cũng không phải là nha cắn nuốt hắn, mà là hắn cắn nuốt nha. Hai người này vẫn có chút khác biệt, một cái nha thôn phệ hắn biến thành hoàn toàn nha, một cái hắn phản phệ nha, thu được nha ký ức cùng kiến thức đồng thời, tự thân nhân cách vẫn duy trì, tối đa, có điểm bị nha đồng hóa. Nhưng, cái này cũng không đáng kể. Bất kể nàng là nha cũng tốt, là Lăng Phong Vũ cũng tốt. Hiện tại, không ai có thể ngăn cản Hạ Tân bước chân, một bước cũng không khả năng. Lăng Phong Vũ liền nhìn như vậy Hạ Tân, như thực chất Trần Thuật nói, quả thực, ngươi rất lợi hại, nhưng, cũng không có một cái thần tình trạng, chỉ cần là người, cuối cùng rồi sẽ biết bị đánh bại. Là người, sẽ có cực hạn. Là người, ngươi dù cho lợi hại hơn nữa, cũng không đối kháng được quốc gia cái này cỗ máy chiến tranh. Mà bây giờ, Lăng Phong Vũ liền chiếm cứ cả cái quốc gia, thậm chí chiếm cứ cả cái quốc gia tương lai. Hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Coi như là hao tổn đều có thể hao tổn đến chết Hạ Tân. Không ai có thể cùng một cái quốc gia đối kháng. Lăng Phong Vũ cười nhạt nói, ngươi coi như dẫn người đi ra ngoài cũng không dùng, chung quanh đây, đã bị người của ta cho triệt để bao vây, thậm chí, bao quát nhà của ngươi. Lăng Phong Vũ nói rằng cái này, trừng to mắt một cái nói, bất kể là ngươi qua ra, nhà bây giờ, vẫn là tương lai ra, đều chỉ có thể trong tay ta. Lăng Phong Vũ tự nhiên là có cuồng ngạo tư bản, bởi vì hắn là đương triều thái tử, là tương lai thiên tử. Hoa Hạ cử quốc trên dưới, từ bầu trời, cho tới thổ địa, toàn bộ là hắn. Tự nhiên, dù cho Hạ Tân chuyên tâm muốn duy trì cái kia nho nhỏ ra, cái kia nho nhỏ hạnh phúc, cũng cầm ở trong tay của hắn, sống hay chết, toàn bằng hắn một câu nói mà thôi. Ta quả thực ngăn không được ngươi, nhưng ngươi coi như đi ra cái cửa này, ngươi đi ra cái nhà này sao? Lăng Phong Vũ tuyệt đối không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy nhu nhược văn chất, coi khinh đương triều thái tử người, mới là thật ngu xuẩn. Lăng Phong Vũ có thực lực thôn phệ nha, liền đủ để chứng minh, hắn vốn là có cực mạnh tinh thần cùng thân thể, đem thiên sứ gen cũng là lái đến trình độ nhất định. Ở dung hợp nha sau đó, càng là leo lên hoàn toàn mới bậc thang. Dù sao, hắn chính là thái tử. Thực lực tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Có thể tuy vậy, đang đối mặt lúc này Hạ Tân, đối mặt với lúc này, có thể nói tuyệt thế vô song Hạ Tân, hắn cũng không có muốn đánh một trận ý tứ. Hắn biết mình không thắng được, Hạ Tân quỷ gen, bởi vì yêu nguyên nhân, đã tới một loại trước nay chưa có cảnh giới, tuy là không phục lắm, tự mình đi tới cũng là tu luyện như vậy khắc khổ. Nhưng hắn hiểu được, mình không phải là đối thủ. Hắn cũng không muốn ở nơi này trước mặt mọi người lại bại lộ vũ khí, bại lộ hết còn muốn thua một trận nữa. Cho nên, hắn trực tiếp cùng Hạ Tân tiêu minh. Ngươi muốn đi, ta làn không được. Nhưng ngươi muốn giết ta, cũng không khả năng. Chỉ cần ra khỏi cái cửa này, cái kia bên ngoài, chính là ta thiên hạ, là của ta tốt Giang Sơn. Hạ Tân ngày hôm nay đoạt thái tử hôn lễ, đã là tử hình. Đến lúc đó là muốn khắp thiên hạ truy nã, thậm chí, Lăng Phong Vũ nếu như muốn, Hạ Tân ra, Hạ Tân bằng hữu, thân nhân, Hạ Tân biết bất luận kẻ nào, hắn đều có thể đem ra hết giận, cho Hạ giận. Cho nên,

lại nhìn một chút Lãnh Băng Duyệt, có loại dự cảm xấu, nhất thời nhãn thần đông lại một cái, mang theo vài phần ngoan lệ nói, Tuyết Đồng đâu, các ngươi đem nàng thế nào? Lãnh Băng Duyệt có điểm bị Hạ Tân hung ác ánh mắt hù dọa, có điểm ủy khuất nhỏ giọng trả lời, cái gì thế nào, nàng tim mình bệnh phát tác chết ta, nếu không, nơi nào đến phiên ta? Cái gì? Chương 2333, ngày mưa. Lúc đầu bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào đã bị một đám mây đen bao phủ. Bầu trời hôn ám một mảnh, mấy giờ sấm sét rung động, sau đó, thật lưa thưa bắt đầu rơi xuống mở mịt mưa phùn. Điều này cũng làm cho người qua đường rối rít, hoặc là tìm kiếm che đậy vật, hoặc là tăng nhanh tiến lên bước chân. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy dựa vào mưa lương, sửng sốt một lúc lâu, thẳng đến vài phiêu tán mưa bụi rơi xuống nàng mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đã? Trời mưa sao? Nàng nhớ rõ ràng ngày hôm qua còn đặc biệt nhìn dưới dự báo thời tiết, dự báo nói là ngày hôm nay không có mưa. Thư Nguyệt Vũ mở điện thoại di động lên, lần nữa phát hình dự báo thời tiết. Ngày hôm nay khí trời tình, nhiệt độ không khí 18 đến 25 độ, không mưa, thích hợp xuất hành. Thư Nguyệt Vũ lần nữa tự tay đến bên ngoài giữa không trung cảm thụ dưới, lạnh như băng trên lòng bàn tay ngư sợi nhắc nhở nàng, đây quả thật là không phải là của nàng ảo giác. Điều này cũng làm cho nàng không nhịn được cảm khái, thế đạo gì, liền dự báo thời tiết cũng bắt đầu gạt người sao. Mà cửa vẫn không có ai qua đây. Thư Nguyệt Vũ không nhịn được nhìn lại lần nữa thời gian, lúc này mới phát hiện đều đã đến 1 giờ chiều. Cách nói xong 10 giờ, đã qua 3 giờ. Thế nhưng, vẫn không có ai tới. Mà vào lúc này tuần trang, ở nơi này kết hôn trong đại sảnh, bây giờ có thể nói là mỗi bên nghi ngờ tâm tư. Kỳ thực, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, mặc dù Lãnh Tuyết Đồng diễm danh lan xa, nhưng bọn hắn chỉ là tới tham gia hôn lễ, người nào kết hôn đều giống nhau. Thậm chí, bất kể là đối với Lãnh gia, hay là đối với Hoàng thất mà nói, người nào kết hôn cũng giống như nhau. Đây là triệt triệt để chính trị thông gia, người trước mặt chỉ là một đại biểu mà thôi. Lại không nghĩ rằng, ra khỏi nhiều như vậy sự tình. Hơn nữa, chú rể, tân lang quan, thái tử, cư nhiên đều bị người cho khảo. Bất quá, Lang Phong Vũ coi như bị còng lấy, cũng là gương mặt không có sợ hãi. Hắn cực kỳ tự tin. Tự tin không ai có thể vấn tội hắn. Coi như đưa đến quân sự tòa án cũng giống như vậy. Gió rừng hàn sông Lãnh Phỉ Hoa ôm quyền ra hiệu một cái nói, xin lỗi, quấy rầy, vốn không nên vào hôm nay cuộc sống này tới quấy rầy, nhưng, việc này chuyện liên quan đến 10 triệu người tính mệnh, cùng với quốc gia an nguy, ta cũng là bất đắc dĩ. Lãnh Phỉ Hoa hít mắt, lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Nàng biết, hôm nay đầu sỏ gây nên là một người khác Hạ Tân. Nàng đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người, bất quá, Hạ Tân hiện tại hiển nhiên nằm ở cực độ khiếp sợ bên trong, đã không lọt vào mắt tất cả mọi người chung quanh. Thật lâu, hắn mới phản ứng được, duỗi tay nắm lấy Lãnh Băng Duyệt bả vai, vẻ mặt không dám tin nói rằng, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, Tuyết Đồng lại không có bệnh tim, làm sao lại bệnh tim phát chết. Ai nha, người nắm đau ta. Hạ Tân hồn nhiên không có phát hiện mình hiện tại bắt có bao nhiêu dùng sức, Lãnh Băng Duyệt cảm giác mình bả vai đều phải bị bóp nát. Lãnh Băng Duyệt nhanh khóc, lo lắng hô, Lãnh Tuyết Đồng là chết ta, đang ở các ngươi đi ngày thứ hai, ta tận mắt thấy. Ta không tin. Hạ Tân nói nhìn về phía Lãnh Phỉ Hoa, Tuyết Đồng không chết là không phải, ngươi nghĩ gạt ta. Lãnh Phỉ Hoa lạnh rên một tiếng nói, ngươi còn có mặt mũi nói, Tuyết Đồng thọ mệnh, không phải đều tiếp theo đến trên người của ngươi sao. Lời này làm cho Hạ Tân sửng sốt một chút, rốt cục nhớ lại, phía trước vẫn cảm giác mình sắp chết, dường như ngày giờ không nhiều bộ dạng, nhưng, tới Lãnh ra một chuyến sau đó, thân thể rõ ràng không có cái loại này triệu chứng. Kéo dài tánh mạng. Hắn trong giây lát nhớ tới trước đây cùng Tuyết Đồng tỉ thí trận thứ hai. Không được nhúc nhích tỉ thí, gian phòng kia, cái kia âm u quỷ dị bày đặt rất nhiều ngọn nến, vẻ kỳ quái bắt quái đồ án kiện căn phòng, Tuyết Đồng chính là ở nơi đó cho mình kéo dài tánh mạng. Tuyết Đồng lúc đó thổ huyết, không phải dụ dỗ chính mình động bậy dập, mà là bởi vì kéo dài tánh mạng, thân thể tinh thần bị thương, mới ói huyết. Mình bị lửa. Sau đó, nàng biết mình là ngày không nhiều, cho nên, lựa chọn trận thứ ba, không cho quên. Chính là muốn chính mình quên nàng. Bởi vì nàng, sắp chết. Hạ Tân nghĩ vậy, chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, thân thể phảng phất bị trọng thương một dạng, liền liền lui về phía sau mấy bước, hầu như liền đứng cũng không vững. Nhưng hắn vẫn chống được, sau đó, nâng lên đằng đằng sát khí ánh mắt, cùng Lãnh Băng Duyệt nhìn nhau, phẫn nộ quát, ta không tin. Các ngươi nhất định là tại gạt ta, ngươi đem Tuyết Đồng ẩn nấp rồi, không cho ta thấy nàng đúng hay không. Hạ Tân nói, vô ảnh kiếm rạch một cái, trực tiếp trên mặt đất quét ra một đạo 2 mét dài rộng hố sâu, thanh thế chi mạnh mẽ, quả thực nghe rợn cả người. Mọi người thậm chí có một loại động đất cảm giác. Cái này cũng sợ đến cái kia bạch quang trực tiếp liền chạy tới cửa. Hắn biết, Hạ Tân muốn nổi điên. Không phải quản các ngươi đem người giấu đi nơi nào, cũng không đáng kể, ngươi không đem Tuyết Đồng giao ra đây, ta liền giết đến các ngươi giao người mới thôi, ta xem ngày hôm nay ai có thể làm ta. Hạ Tân đang khi nói chuyện, trên người cũng là sát khí tăng vọt, trong ánh mắt lệ khí đại thịnh, rất có giết sạch tất cả mọi người tại chỗ đâu, cũng sẽ không tiếc bộ dạng. Chỉ cần có thể tìm về Tuyết Đồng, hắn nói ra được, làm đến. Hạ Tân ánh mắt cũng đã đỏ bừng một mảnh, cả người đều đã bị sát khí cùng tức giận tràn đầy. Lãnh Băng Duyệt thì là sắc mặt trắng bệnh một mảnh, nàng cảm thấy nhất khổ não chắc là nàng mới đúng, ngày hôm nay nhưng là nàng kết hôn, nàng làm hoàng hậu thời gian, làm sao bị làm rối thành như vậy. Là thật. Lãnh Băng Duyệt nhíu mày một cái nói, nàng liền táng tại hậu sơn. Cái này một câu nói đơn giản, làm cho Hạ Tân thân bên trên tán phát tất cả sát khí trong nháy mắt hướng về Lãnh Băng Duyệt đánh tới. Điều này làm cho Lãnh Băng Duyệt có loại chính mình muốn chết cảm giác. Nàng mảnh mai thân thể, thật không chịu nổi khổng lồ như thế sát khí. Cũng may, Hạ Tân lập tức đem sát khí tản đi, một cái nắm Lãnh Băng Duyệt cánh tay nói, mang ta tới. Ai nha, ngươi làm gì thế nha, ngươi làm đau ta. Nói thật, Lãnh Phỉ Hoa thật là có chút sợ Hạ Tân. Cái gọi là mềm sợ cứng, cứng rắn lăng, lăng sợ hành, ngang sợ liều mạng, nàng cảm thấy Hạ Tân chính là cái kia liều mạng. Mới vừa Hạ Tân thần thái đã có điểm nổi điên dấu hiệu, ánh mắt sung huyết, thần thái điên cuồng. Lãnh Phỉ Hoa cảm giác, lấy Hạ Tân giờ này ngày này vũ kỹ, phỏng trừng thật không có người có thể trị hắn, coi như chờ hắn khí kiệt, Lãnh gia phỏng trừng đều bị hắn giết rơi một mảng lớn. Cho nên, Lãnh Phỉ Hoa vẫn có chút lo lắng Hạ Tân nổi điên. Liền xông Lãnh Băng Duyệt ra lệnh tiếng nói, người dẫn hắn đi a. Việc đã đến nước này, liền thái tử đều bị khảo, cũng không cần trông cậy vào cái gì hôn lễ tiếp tục tiến hành rồi. Cho nên, hắn mới chán ghét người của Hạ gia, hiện tại, càng đáng ghét hơn. Ồ, a. Nếu mãi mãi đều nói như vậy, Lãnh Băng Duyệt cũng chỉ có thể gật đầu. Xông Hạ Tân nhíu nhíu mày nói, ngươi đi theo ta à. Đi. Hạ Tân sắc mặt đã âm trầm đáng sợ. Trong lòng luống cuống khí độ, hầu như muốn lửa gạt tràn ra tới. Hiện tại ai dám phản bác hắn một câu, Hạ Tân tuyệt đối không nói hai lời, sẽ đưa đối phương thăng thiên, tuyệt không có nương tay khả năng. Cái kia Lãnh Băng Duyệt liền cầm đầu đi ở phía trước. Hạ Tân cùng tại phía sau, theo nàng, đạp bên ngoài thật nhỏ mưa bụi, một đường xuyên qua đại sảnh, xuyên qua rất dài đường đi, đi qua hoa viên tiểu cảnh, đi qua một đống nhà lá, đi tới tuần sau trang núi. Nơi đây cất giấu Lãnh gia tuyệt đại bộ phân thành viên dòng chính. Ngoại trừ một ít ở bên ngoài chết, liền thi thể cũng không tìm tới, cơ bản Lãnh gia hết thảy bản gia nhân, đều chôn cất ở nơi này. Lãnh Băng Duyệt cứ như vậy mang theo Hạ Tân từ từng cái lôi bắt đầu sườn núi trước, từ từng hàng mộ bia ở giữa, xuyên qua. Hạ Tân phát hiện cái này từng cái trên mộ bia, đều có khắc Lãnh gia tên của người. Sau đó, hai người đi thẳng tới hàng thứ hai mộ bia phần cuối, đi tới nhất gần bên trong sườn trước mộ bia. Lãnh Băng Duyệt lúc này mới dừng bước. Xoay người xông Hạ Tân ra hiệu một cái mộ bia nói, chính là chỗ này. Hạ Tân cũng theo nàng chỉ mộ bia nhìn lại. Ngoài cùng bên phải nhất chính là mộ bia ngày tháng. Sau đó trung gian là mộ bia chủ nhân. Vài cái chữ to thình lình đập vào mi mắt. Lãnh Thị, Tuyết Đồng mộ. Khi nhìn đến cái tên này trong nháy mắt, Hạ Tân cũng là lập tức trợn to con mắt đỏ ngầu. Hắn có như vậy trong nháy mắt lạnh cả người, hít thở không thông, thậm chí cảm giác giống như rơi vào một mảnh vô biên bóng tối vô tận bên trong, liền trước người hết thảy đều thấy không rõ, trước mắt trở nên một mảnh đen nhánh. Hầu như, liền xúc giác đều mất đi. Lạnh như băng mưa bụi rơi xuống hắn cần cổ, trượt vào thân thể hắn, hắn cũng không có chút nào cảm giác. Mưa lạnh, thân lạnh, tâm lạnh hơn. Hạ Tân tìm khí lực thật là lớn, mới miễn cưỡng tiêu hóa hết trước mắt hiện thực. Sau đó là, sát ý tăng vọt. Ta không tin. Hạ Tân đang khi nói chuyện, trực tiếp một kiếm chặt nghiêng, liền đem cái kia vừa dày vừa nặng mộ bia cho từ đó đánh thành hai nửa, đem thẳng đứng Tuyết Đồng hai cái chính mình, gắng gượng ra đi. Sau đó, lại là một kiếm, tảo khai mộ bia, mở ra mặt đất. Cái này cũng sợ Lãnh Băng Duyệt, liền liền lui về phía sau mấy bước. A, ngươi điên rồi. Hạ Tân căn bản không để ý nàng. Hắn trực tiếp cầm kiếm làm sẻn sắt sử dụng, dám một cái đem phía sau mộ địa đem cắt ra. Hắn mỗi một kiếm đi qua, đều mang theo một hồi bụi đất tung bay. Giọt nước dơ bẩn bùn đất rơi xuống trên mặt của hắn, trên người của hắn, hắn cũng hồn nhiên không biết. Mãi cho đến hắn chém tới đỉnh đầu hồng một quan tài trước, Hạ Tân mới dùng sức đảo qua, đem phái trên quan tài thổ cho hết tảo khai. Vước nữa rơi kiếm, nhảy vào trong hố, tay không, đem cái kia hồng một quan tài cho từng chút một đẩy ra. Chương 2234 Ngày mai, nếu như nói, ở ngay từ đầu, ở mở quan tài phía trước, Hạ Tân còn có như vậy từng chút một chờ mong, cái kia, khi hắn thiết thiết thực thực mở ra quan tài, xem vào bên trong an tĩnh nằm người kia, nhìn quen thuộc kia khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm, Hạ Tân thiên địa đều sụp đổ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn ngay cả hô hấp đều quên, cứ như vậy lăng lăng đứng, ngơ ngác nhìn trong quan tài nhân. Vẫn là bộ kia quen thuộc dáng vẻ. Mơ hồ trắng như tuyết thuần khiết mà mỹ lệ váy, nếu không, chút nào hạt bụi nhỏ. Mà váy chủ nhân, cũng là mỹ lệ như tuyết, thấu triệt như băng mỹ nhân. Xa như vậy núi vậy thanh lệ lông mi dưới, một đôi nhỏ dài lông mi hơi hợp lại, mỹ lệ nhãn mắt nhắm chặt lấy, nhẹ nhàng mũi thở gian, đã không cảm giác được chút nào hô hấp. Cái kia ngày xưa bén nhọn cái miệng nhỏ nhắn, lúc này cũng là bế hợp lại cùng nhau, không tiếp tục mở nửa điểm, hơi nhô lên dưới bộ ngực, càng không cảm giác được chút nào nhịp tim. Nàng thì dường như đang ngủ một dạng, lặng lặng nằm ở đó, hai tay để xuống cái bụng trước, tay trái bỏ vào tay phải trên mu bàn tay, cũng không nhúc nhích, an tĩnh nằm ngang. Thoạt nhìn, cái này phảng phất như là một hồi không có gì đặc biệt giấc ngủ trưa, một hồi không thể bình thường hơn giấc ngủ trưa. Hạ Tân Vưu nhớ kỹ, ở một cái long lanh ánh mặt trời sau giờ ngọ cuối tuần, Lãnh Tuyết Đồng cũng là như thế nằm ở trong phòng, lấy cái tư thế này, bình tĩnh nằm ở trên giường. Với hắn song song nằm chung một chỗ giấc ngủ trưa. Nhưng, Hạ Tân không muốn ngủ. Hắn luôn là tiếng huyên náo, thỉnh thoảng nói lên vài câu lời nói nhảm, quấy rối của nàng giấc ngủ. Mà nàng, thì luôn là nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở phun ra vài cái đơn giản sáng tỏ câu. Thì như ổ, ừm, biết, ngủ, chớ phiền các loại. Cái kia thật mỏng như cánh hoa vậy mềm mại môi mỏng khẽ mở gian, đều khiến Hạ Tân không nhịn được muốn tiến tới, đích thân lên một khẩu. Nhưng lại sợ đường đột giai nhân. Cũng không biết nàng cuối cùng có không ngủ. Nhưng, Hạ Tân không có. Hắn chỉ biết là, ngày đó ánh mặt trời cực kỳ sáng lạ. Cô bé môi rất mỏng. Lông mi của nàng rất dài. Thân thể của nàng rất thơm. Giữa hai người, thủy chung cách một cái quả đấm vi tuyến 38, phòng ngừa hắn đã quay dày nữ hài giấc ngủ trưa. Hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là, ngày đó chính mình nhìn chằm chằm vào cô bé gò má, nhất khắc cũng luyến tiếc rời ánh mắt, sau đó, lòng của cô bé nhảy rất nhanh. Không giống với ngày hôm nay. Hạ Tân chưa bao giờ giống như bây giờ căm hận quỷ gen, căm hận mình có thể rõ ràng cảm nhận được tim của nàng đập, nhiệt độ của người nàng, hô hấp của nàng, quỷ gen đang không ngừng nhắc nhở nàng, người trước mắt, đã không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Nước mưa lạnh như băng, rơi xuống cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vì cái kia vốn là sắc mặt trắng như tờ giấy, tăng thêm vài phần thê lương. Hạ Tân ngơ ngác nhìn một lúc lâu, mới rốt cục lẩm bẩm mở miệng nói. Tuyết Đồng, chớ ngủ. Ngươi tỉnh một chút. Chớ ngủ. Nơi đây, không có gì hay ngủ, không ngủ ngon, chúng ta về nhà ngủ đi, a. Hạ Tân đưa tay kéo Lãnh Tuyết Đồng, nhưng này đã cứng ngắc, như đá vậy ngón tay lạnh như băng, đã không cảm giác chút nào người hơi thở của đạo. Hạ Tân phảng phất giống như bị chạm điện, sợ một cái rút tay trở về. Bởi vì, hắn còn nhớ rõ Tuyết Đồng tay nhỏ bé, nên có xúc cảm. Đã từng có chừng mấy ngày, mỗi đêm hắn đều là ôm nàng, cầm lấy cái kia ôn nhuận mà thon dài tay nhỏ bé, cảm thụ được của nàng ấm áp, cảm thụ được khí tức của nàng. Thậm chí, ở sớm hơn phía trước, mỗi lần cái kia quả đấm nhỏ nhắm ngay hắn gương mặt đánh lúc tới, Hạ Tân đều có thể nhân cơ hội cảm thụ dưới cái kia tay nhỏ bé lực đạo. Hắn không phải thụ ngược đãi điên cuồng, nhưng, cũng tham luyến, hai người cái này duy nhất tứ chi tiếp xúc. Hắn nhớ kỹ Tuyết Đồng cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên tay nhỏ bé, cái kia mỗi một tấc xúc cảm, mỗi một tia mỹ hảo. Mới vừa cái kia băng lãnh mà cứng ngắc xúc cảm, không phải là Tuyết Đồng. Không phải, tuyệt đối không phải. Hạ Tân muốn tự tay kéo xuống Lãnh Tuyết Đồng, đưa đến phân nửa, nhưng cũng không dám đụng hắn. Hắn sợ. Thực sự sợ. Chỉ cần không tiếp xúc, chỉ cần không tự tay đụng vào, dù cho quỷ gen như thế nào đi nữa tặng lại thân thể của đối phương tin tức, Hạ Tân đều có thể không tin. Một ngày tự tay đi thử đồ đụng chạm, cái kia vô tình hiện thực, sẽ phá hủy hắn tất cả huyễn tưởng. Thực tế tàn khốc, sẽ đem hắn gần hơn cơn ác mộng vực sâu, làm cho hắn vĩnh viễn cũng không leo lên được. Hạ Tân lần đầu tiên sợ. Hắn tay lơ lửng giữa trời, hoàn toàn không còn dám đưa tới. Tuyết Đồng, ngươi tỉnh một chút ta, chỉ cần ngươi tỉnh một chút, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Ngươi nói cái gì, chính là cái đó, tất cả nghe theo ngươi có được hay không. Chỉ cần ngươi nguyện ý tỉnh lại, coi như ngươi không phải theo ta đi. Cũng không quan hệ. Ta gì cũng đáp ứng ngươi. Thực sự, gì cũng đáp ứng ngươi. Hạ Tân thanh âm càng ngày càng khàn khàn. Hắn hiện tại, chỉ cầu Lãnh Tuyết Đồng tỉnh một chút, chỉ cầu nàng hơi chút trận một cái ánh mắt, Hạ Tân cái gì đều được bằng lòng. Nhưng mà, Lãnh Tuyết Đồng lần này ngủ thực sự quá nặng, mặc cho Hạ Tân như thế nào hô hoán, cũng đã không có bất kỳ đáp lại nào. Đã từng những mưa gió đều đi tới hai người, ở chỗ này, bị một cái quan tài, cách xuất trời cùng đất. Cùng lúc đó, cái kia Lãnh Phỉ Hoa đã ở thị nữ dưới sự thôi thúc, ngồi lên xe lăn, một đường tới nơi này mộ bia bên. Nàng cứ như vậy sắc mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Hạ Tân. Ngươi làm sao còn có khuôn mặt tới, còn đào của nàng mộ phần, sinh tiền sẽ không để cho nàng an tâm, liền sau khi chết cũng không để cho nàng ngủ yên. Vì sao? Hạ Tân thật thấp lặp lại câu, vì sao? Vì sao? Nên vì ta kéo dài tánh mạng, vì sao? Rõ ràng chết chắc là ta mới đúng a. Tuyết Đồng, nàng tại sao muốn? Nói rằng cuối cùng, hắn đã là nghẹn ngào nói không ra lời. Lãnh Phỉ Hoa vẻ mặt không thay đổi nói rằng, lời nói nhảm, chết đích đương nhiên chắc là ngươi. Ta ước gì ngươi chết sớm một chút, chết đến 1000 lần, 1 vạn lần, nếu như, điều này có thể đổi về ta ngoan Tuyết Đồng lời nói. Lãnh Phỉ Hoa nói rằng cái này, trong ánh mắt hiện lên một trầm thống bi thương, sau đó chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía xa xa u ám thương khung, theo một đạo đen nhánh thiểm điện cắt bầu trời đêm, làm cho cái này sau giờ ngọ bầu trời, có vẻ càng phát ra bị đè nén. Tuyết Đồng, nàng có lưu lại di thư. Lãnh Phỉ Hoa chính là lời nói, làm cho Hạ Tân chợt nâng lên ánh mắt, trừng mắt một đôi đỏ bừng ánh mắt nhìn Lãnh Phỉ Hoa. Nàng nói, từ Lục Nhân đem Âm Dương Trường Sinh bùa chú giao cho nàng, nàng liền biết mình sứ mệnh, Lục Nhân vì ngươi tiếp theo 3 năm mệnh, tuổi thọ của hắn sẽ chấm dứt, còn lại chỉ có thể giao cho Tuyết Đồng, chỉ có nàng có thực lực này, có thể vì ngươi tiếp tục nối liền. Tại sao muốn cứu ngươi? A, ta cũng ước gì chết chính là ngươi. Nhưng, nàng nói không được, ngươi không thể chết được. Ngươi phải sống sót, trên người của ngươi, liên hệ lấy toàn bộ loài người vận mệnh, lại nói tiếp cực kỳ khôi hài, nhưng, nàng nói, ở tương lai một thời điểm nào đó, chỉ có ngươi có thực lực này, cũng có năng lực này, vì toàn bộ nhân loại, đi làm một chuyện. Cũng không biết, nàng có gạt ta hay không, để cho ta không nên trách ngươi. Cho nên, Lục Nhân liều mình vì ngươi kéo dài tánh mạng, Tuyết Đồng nhận lấy Lục Nhân, Âm Dương Trường Sinh bùa chú, tiếp tục vì ngươi nối liền phía sau thời gian, đồng thời, nàng cũng bị thiên khiển. Bị phản phệ trí tử. Thật là. Ứng câu kia ngạn ngữ. Người tốt sống không lâu, tai họa di nghìn năm. Lãnh Phỉ Hoa nói rằng cái này, dừng lại nói, Lục Nhân, Tuyết Đồng, bọn họ đều có trời sinh tuệ nhãn, lợi hại hơn ta hơn, đại khái, thật có thể đoán trước tương lai chuyện, biết chỉ có thực lực của ngươi, mới có thể cứu vớt một ít người à, ngươi. Vận khí thật tốt. Lãnh Phỉ Hoa nói, hướng về phía thị nữ phất phất tay, ý bảo nàng có thể rời đi. Nàng đã không muốn lại nhìn thấy Hạ Tân. Chỉ là, đi ra mấy bước, lại dừng lại. Đưa lưng về nhau Hạ Tân nói rằng, ta phải nói đã nói xong, sau đó, còn có Tuyết Đồng ở trong di thư nâng ta chuyển cáo ngươi một câu. Tiên đồ nhiều khó khăn, vọng quân trân trọng. Mặc dù ở cái này thời khắc cuối cùng, Lãnh Tuyết Đồng cũng là hy vọng, mặc kệ tiền đồ biết bao gian nan, Hạ Tân đều có thể cố mà trân quý chính mình, thật tốt đi xuống. Không nên bởi vì chuyện của nàng mà quá độ bi thương. Bởi vì, Hạ Tân còn có càng lâu dài, càng tương lai tốt đẹp lại chờ hắn. Đây cũng là Lãnh Tuyết Đồng sau cùng kỳ vọng. Lãnh Phỉ Hoa nói xong, nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo thị nữ có thể đi. Cái kia thị nữ liền thúc của nàng xe đẩy, từ từ đi về phía trước. Sau đó, phía sau vang lên a a a a a đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết. Đi thẳng ra thật xa, thị nữ cũng còn có thể nghe được phía sau truyền tới tê tâm liệt phế tiếng khóc. Nàng không nhịn được quay đầu liếc nhìn, nhỏ giọng thì thầm, mới vừa nhìn hắn ở bên ngoài đại sát tứ phương. Bao nhiêu người cũng không đỡ nổi hắn nhất chiêu, rất lợi hại, cái này sẽ, cư nhiên khóc như đứa bé con, thực sự là buồn cười. Thị nữ nói xong mới phát hiện, không chỉ là Hạ Tân, liền nàng thúc Lãnh Phỉ Hoa, cư nhiên đã ở âm thầm rơi lệ, thương tâm không ngớt, nhất thời không dám nói nhiều nữa nửa chữ, thúc Lãnh Phỉ Hoa, nhanh nhanh rời đi. Chỉ để lại phía sau trong mộ viên, cái kia đứng ở mộ bia bên cạnh, còn có chút mờ mịt Lãnh Băng Duyệt, cùng với cái kia quỷ ở hồng mộ quan tài bên, túi đầu thấp xuống, sớm đã khóc không thành tiếng. Như tiểu hài tử một dạng ôm đầu khóc thầm Hạ Tân. Thị nữ nghĩ thầm, người này thực sự là cao thủ tuyệt thế sao? Vì sao? Cảm giác có điểm nực cười, một chút cũng không có bộ dáng của cao thủ, đơn giản liền bị đánh bại. Nàng hiển nhiên cũng không biết, có một loại đồ đạc bao trùm vạn vật bên trên. Đó chính là tình. Chương 2235, ngày nào đó. Tích tích đáp đáp nước mưa, rơi xuống bên ngoài trên lá cây, lại trên lá cây tụ tập, từng giọt tích tới trên mặt đất, trong bùn đất cũng tích rơi xuống Hạ Tân trên mặt. Hạ Tân mơ mơ màng màng mở mắt. U ám bầu trời, vẫn không có tán đi. Đây là ngày thứ mấy? Hạ Tân không rõ ràng. Lúc này Hạ Tân đang nằm ở một gốc cây che trời dưới cây hoại lớn, cứ như vậy chuyển chữ to nằm ở tảng cây phía dưới trong bùn đất. Bởi vì, mấy ngày nay liên tiếp trời mưa quan hệ, đưa tới bên cây bùn đất bởi vì giọt nước mà tràn ngập lầy lội, nhưng cái này tựa như cùng Hạ Tân không có quan hệ gì. Hắn nhớ ngủ là ngủ. Hạ Tân đã nhớ không rõ đây là ngày thứ mấy. Trước đây, bởi vì chịu không nổi kích thích, mà từ lãnh gia trốn thoát. Một đường chạy, một đường trốn. Phảng phất, như vậy là có thể thoát đi hiện thực. Không cần đi đối mặt Tuyết Đồng đã rời đi hiện thực. Hiện thực thật là tàn nhẫn a, chỉ cần né ra thì tốt rồi. Hạ Tân là muốn như vậy. Hiện tại một hồi muốn, hắn mới phát hiện, luôn cho là mình đã đầy đủ kiên cường, kỳ thực, kết quả là còn là con nít mà thôi. A, ngây thơ được cười. Hạ Tân không nhịn được đều cười ra tiếng. Cười sự rốt nát của mình. Cười chính mình ngây thơ. Cũng cười, chính mình thật đáng buồn, không chịu trách nhiệm. Cứ như vậy bỏ xuống Loan Loan, Sơ Nghiên bọn họ chạy mất. Hạ Tân cũng không biết các nàng thế nào. Hắn chạy rất nhanh. Không ai có thể đuổi theo hắn. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân thậm chí cảm thấy được, chỉ cần mình chạy rất nhanh, hiện thực liền đuổi không kịp chính mình. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, hiện thực so với hắn tưởng tượng, muốn khổng lồ hơn nhiều, cũng kinh khủng nhiều. Hạ Tân biết mình nên trở về đi, mình đã không phải có thể tùy tiện bước đồng tuổi. Trong nhà còn có người đang chờ mình. Nhưng hắn không dám. Hắn thực sự sợ. Chỉ phải đi về, liền nhất định sẽ có người đề cập, Tuyết Đồng đã chết hiện thực. Chuyện của tôi. Nét hắn căn bản không dám đối mặt với cái hiện thực này. Chỉ nếu không trở về, chỉ cần không có người ta nói, mình cũng có thể không thèm nghĩ nữa. Đối với, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Trở thành, cái gì cũng chưa có phát sinh qua bộ dạng. Coi như chính mình không có đi qua lãnh gia. Coi như Tuyết Đồng vẫn còn ở lãnh gia, quá công chúa một dạng sinh hoạt, mặc dù không có tự do, cũng rất an toàn. Chỉ muốn như vậy thì tốt. Chỉ cần trở thành như vậy, có thể tiếp nhận rồi. Ân. Chính mình không có đi qua lãnh gia. Tuyết Đồng, đã ở quá nàng cuộc sống của mình. Nhất định là như vậy. Cái kia tất cả, đều là ảo giác của mình. Là ảo giác. Cho nên, cần phải trở về sao? Hạ Tân cảm giác mình bây giờ còn chưa làm được, đi chất lên khuôn mặt tươi cười, làm cho mọi người an tâm. Hắn chỉ biết, làm cho tất cả mọi người, đều cùng với chính mình khổ sở mà thôi. Một hồi cô lỗ lỗ, cơ chàng lộc lộc cái bụng tiếng kêu, nhắc nhở Hạ Tân, hắn nên ăn cơm. Hạ Tân đã chừng mấy ngày không có ăn cái gì. Mấy ngày kế tiếp, hắn đều là chạy một chút dừng một chút, đi một chút ngủ ngủ, căn bản không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết hiện tại đây là đâu, hắn thầm nghĩ đi ra cái này thực tế tàn khốc. Hạ Tân há miệng, uống một chút nước mưa. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không có bất kỳ dùng. Hắn đã, nhanh không có khí lực gì. Thân thể, đang nằm ở cực độ hư nhược trong trạng thái. Quỷ gen cũng đang nhắc nhở hắn, phải ăn cơm, người chung quy là muốn ăn đồ. Nếu không, hắn cũng cách cái chết không xa. Nếu có người muốn giết hắn, hiện tại tuyệt đối là một thời cơ tốt nhất. Đừng nói cao thủ, chính là người thường cầm bà đao, hiện tại cũng có thể đem Hạ Tân chém. Hạ Tân mơ mơ màng màng tự tay đè xuống mặt đất, muốn ngồi dậy. Cho dù động tác này, cũng hao tốn hắn không ít khí lực. Thậm chí, qua ngồi xuống đều có chút thở hổn hển. Từ lá cây gian nhỏ xuống vài giọt nước mưa, nhỏ đến trên nót của hắn, phát sinh tí tách âm thanh. Hạ Tân dùng rằng bò dậy, mới vừa đứng vững. Phù phiếm bước chân lại là một cái lảo đảo, làm cho hắn một cái ngã nhào trên đất. Hạ Tân chỉ phải lại tốn chút khí lực mới đứng lên. Sau đó ôm bụng, đi từ từ ra khỏi dưới bóng cây. Mặc cho cái kia tà phong mưa phùn, không ngừng rơi xuống trên người hắn, ướt nhẹp toàn thân của hắn. Bất quá, Hạ Tân trên người kỳ thực cũng đã không có thể đánh ướt địa phương. Phía sau lưng của hắn tất cả đều là bùn, trên tóc, trên y phục, trên quần, cũng đều là bùn, thoạt nhìn rách dưới, giống như là một kẻ lang thang. Không phải, coi như kẻ lang thang, trời mưa xuống cũng biết tìm một chỗ tránh mưa, biết bao cái áo choàng dài, đem mình bao vây ấm áp, sẽ không để cho trên người làm cho bẩn như vậy. Muốn hình dung, Hạ Tân lúc này, càng giống như một con lưu lạc dã cẩu A. Hắn cứ như vậy một tay ôm bụng, từng bước chật vật đi về phía trước đi. Bầu trời đã càng phát ra ầm ù, vài tiếng sấm rền rung động, thỉnh thoảng hiện lên một đạo chói mắt thiểm điện, xét qua cái kia bầu trời đêm tối đen. Hạ Tân cảm giác mình đi tới một chỗ trong trấn nhỏ. Bên cạnh ngẫu nhiên lại mấy chiếc xe, vài cái miễn cưỡng khen người đi đường đi ngang qua, mọi người chỉ biết đối với hắn quăng tới nhẹ bị ánh mắt, sau đó rất nhanh đi tới. Phảng phất, chỉ là cùng hắn song song đi, đều sẽ bị hắn cảm hóa tựa như. Hạ Tân đi trong chốc lát, liền mệt mỏi, tìm tiệm trước cửa, cứ như vậy ngồi dưới đất, dựa vào môn điếm thủy tinh, muốn ngồi lấy nghỉ ngơi biết. Tình cảnh này, làm cho hắn nhớ tới đi qua một thời điểm nào đó. Nhớ kỹ khi đó, cũng là ở trời mưa như vậy. Gầy trơ cả xương chính mình, đi ra tìm thực vật. Đối với, cũng là loại cảm giác này, đói cô lỗ gọi. Sau đó, ở người khác cửa ngồi, còn bị chạy. Trong lúc suy tư, liền từ tiệm kia bên trong ra tới một người cô gái mập. Cô gái mập cầm cái chổi, tới đuổi người, ôi chào, đi ra, ngươi như thế bẩn, ngồi ở đây, chúng ta làm sao ngồi sinh ý à, mau tránh ra, mau tránh ra. Cô gái mập nói, còn cầm cái chổi, thúc Hạ Tân, muốn đem Hạ Tân đẩy ra. Phảng phất, là ở đuổi một con chó lang thang. Hạ Tân nhớ mang máng, lúc đó là một nhà tiệm văn phòng phẩm. Cái kia tục tằng điếm chủ, liền một tay bắt cùng với chính mình cánh tay, đem mình văng ra ngoài. Hô to, đừng ngăn cản cửa nhà ta việc buôn bán, thực sự là xui, cút xa một chút. Sau đó, Hạ Tân cút ngay xa một chút, ngồi ở sắt vách điếm cửa tiệm. Ven đường người đi đường vội vã, cũng không có người sẽ thêm liếc hắn một cái. Tựa như không có ai sẽ đối với bên đường thùng rác, nhiều đầu đi không cần thiết ánh mắt một dạng. Hạ Tân cứ như vậy thấp trộm, ngồi ở đó, một lòng vì hôm nay sinh kế, cùng với mỗi mỗi ngày mai thức ăn mà suy nghĩ. Hắn cảm thấy nhân sinh thật gian nan. Chứng kiến một đạo ăn mặc giày sang đan người tới trước người hắn, màu trắng khả ái giày sang đan, rất trắng, rất đẹp ngón chân. Hạ Tân vẹn vẹn cúi đầu hơi chút liếc nhìn, bởi vì đối phương đi đường, cách quá gần, người bình thường từ trước người mình đi ngang qua đều sẽ bảo trì hai thước khoảng cách, phảng phất gần thêm chút nữa, cũng sẽ bị chính mình truyền nhiễm. Mà cái này nhân loại, đứng ở trước người mình một mét vị trí. Bất quá, đối phương lập tức đi ngay mở, Hạ Tân cũng không còn quá để ý. Lập tức, bên hai liền vang lên một đạo thanh lãnh mà trong suốt như tuyết thủy bản không có tạp chất thanh âm. Lão bản, cho ta cây dù đi mưa, muốn lớn một chút. Dẹp sơ cái kia tiệm văn phòng phẩm tục tặng lão bản liền đưa qua một bả cán dài ô, cái chuôi này ngươi thấy thế nào? Ừm, bao nhiêu tiền? 10 khối. Sau đó, lại dừng biết, Hạ Tân cũng cảm giác bên người mưa đột nhiên ngừng. Lúc này mới phát hiện, bên cạnh mình, treo cây dù. Hắn nâng lên ánh mắt, dọc theo nữ hải quần áo trắng như tuyết quần dài, đối mặt cái kia trong suốt thấu triệt, như băng tinh thuần túy ánh mắt. Nữ hải chống một bả dù hoa nhỏ, liền nhìn như vậy hắn, trừng mắt nhìn. Rõ ràng là cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là nhìn không thấy chút nào biểu tình. Hạ Tân không có mở miệng nói chuyện, bởi vì như loại này ngẫu nhiên làm chút chuyện tốt, chính mình thỏa mãn người vẫn thật nhiều. Như loại này người, làm việc tốt, kỳ thực không phải là vì người khác, mà là vì thỏa mãn tự thân lòng hư vinh. Hạ Tân thấy cũng nhiều. Bất quá, cô bé ánh mắt, xuất kỳ sắc bén. Hoàn toàn bất đồng với những người khác. Hai người đều không nói gì. Thẳng đến Hạ Tân cái bụng phát sinh cô lỗ tiếng kêu. Nữ hải mới khẽ mở môi mỏng, nói ra ngữ cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như ngươi còn có tự tôn, còn đem mình làm người bình thường, loại thời điểm này, ngươi nên nói cảm ơn, mà không phải nhìn ta chằm chằm đờ ra, trở thành người khác chuyện đương nhiên bố thí. Hạ Tân cảm thấy nàng nhất định là điên rồi. Hắn lần đầu tiên gặp người cho cây dù, liền khí thế hung hăng giáo huấn chính mình. Nàng cho là nàng mình là người nào. Bất quá, ngoài ý muốn không có bất kỳ chán ghét cảm giác. Lạnh như băng nước mưa, rơi xuống từ trên không, rơi xuống bên cạnh đất đá trên đường, văng lên một chút bọt nước. Sắc trời hôn ám, người đi bên đường vội vã. Hai người cứ như vậy ở nơi này khinh bạc trong màn mưa, diêu tương nhìn nhau. Ta nhận được ngươi. Nữ hài một lần nữa mở miệng. Kỳ thực, Hạ Tân cũng nhận thức đối phương, trong trường học đệ nhất mỹ nữ. Có thể không biết sao. Nhưng, đối phương nhận biết mình cũng có chút ly kỳ. Bất quá, nữ hài cũng không có giải thích. Nàng chỉ là dùng một bộ nghiêm nghị ánh mắt, trừng cùng với chính mình, phảng phất chính mình thiếu nàng tựa như. Nữ hài một tay chống hoa ô. Một tay nhẹ nhàng vén lên bên thai cái kia nhu thuận đen bóng mái tóc, cùng Hạ Tân lại liếc nhau một cái, sau đó có chút khó chịu mở ra cái khác ánh mắt nói, nhà của ta vừa lúc thiếu người làm việc vặt, chính là chỉnh lý tạp vật, mang trọng đồ đạc cái loại này, ta xem ngươi cố gắng có sức lực, ngươi có muốn hay không tới. Hạ Tân hoàn toàn không biết, nàng là từ đâu xem ra bản thân cố gắng có sức lực. Người khác đều nói hắn gầy như cây trúc tựa như. Hắn cảm thấy nữ hải không phải cận thị chính là mắt mù. Đương nhiên, tiền lương không có khả năng rất cao, ta theo mẹ ta nói rằng, một tháng, có chừng 500 khối à. Đây đối với Hạ Tân mà nói, kỳ thực đã là một khoản tiền lớn. Ừm, bất quá, có thể cho ngươi cung cấp cái chỗ ở, bởi vì nhà ta gian phòng rất nhiều, ngược lại, cũng không có người nào ở, giữ lại cũng là cho miêu cầu ở, tiền thuê coi như ngươi một tháng 100 a. Hạ Tân lúc đó liền chấn kinh rồi. Nàng cảm thấy nữ hải nhất định là một kẻ ngu si. Một tháng tiền lương 500, cúp tiền thuê 100 lời nói. Chính mình còn ngược lại kiếm 400. Quả thực kiếm lật. Cư nhiên có loại này chuyện tốt. Xem Hạ Tân vẫn trầm mặc không nói, nữ hải có chút khó chịu dầm chân, lộ ra vài phần nghiêm nghị biểu tình nói, uy, có làm hay không, cho nói chuyện. Hạ Tân cái này mới phản ứng được, rất sợ nữ hải đổi ý, vội vã bật thốt lên mà xuất đạo, làm. Vậy thì đúng rồi nha. Nữ hải lúc này mới hài lòng gật đầu. Đi ra mấy bước, lại dừng lại, sau đó chỉ cái kia ô nói, còn có cái này. Hạ Tân vội vã cây dù cất xong, đưa trả cho nữ hải.

Hạ Tân trước đây cũng là bởi vì cho rằng đêm hè chết, một cái liền điên rồi, mất lý trí, kém chút bị Hạ Vô Song giết. Sau đó, bất đắc dĩ, Lục Nhân chỉ có thể dùng chính mình mệnh, cho Hạ Tân nối liền. Bởi vì, chuyện này, chỉ có hắn có thể làm được. Sau đó, đêm hè đệ nhị trái tim khởi động, không chết, Hạ Tân cũng sống lại, cũng thành công đánh bại Hạ Vô Song. Lúc đầu việc này, đến nơi đây coi như kết thúc. Mọi người cùng nhau quá hạnh phúc vui sướng mỹ mãn thời gian là tốt nhất. Đáng tiếc, Lục Nhân lại bấm ngón tay tính toán, phát hiện mình không còn sống lâu nữa, bang Hạ Tân kéo dài tánh mạng, muốn gặp Thiên Khiển A. Nhưng hắn không thể không giúp A, về sau còn có một cái đại sự, cần Hạ Tân đứng ra, đi cứu vớt tánh mạng vô số người. Cho nên, Lục Nhân liền nghĩ đến một cái biện pháp, đưa chi tử địa mà hậu sinh. Liền đem, âm dương trường sinh bùa chú, giao cho Lanh Tuyết Đồng, làm cho Lanh Tuyết Đồng phụ trách phía sau hắn chuyện. Sau đó, Hạ Tân đại khai sát giới, hắn cũng gặp Thiên Khiển. Hắn đúng là chết. Liền các loại trên ý nghĩa mà nói, là chết. Hạ Tân liền cả giận nói, ngươi là đang đùa ta. Ngươi chết, bây giờ còn đứng ở nơi này, ngươi là quỷ. Các ngươi đây những người bình thường này liền không hiểu được. Lục Nhân một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi biết, người thế nào mới có thể coi sống sao, hoặc có lẽ là, thế nào mới có thể xác định một người còn sống. Hạ Tân cau mày trả lời, ngươi đang nói cái gì, chứng kiến hắn còn sống, dĩ nhiên là sống A. Nói cách khác, dùng ánh mắt xác nhận một người tồn tại, dùng lỗ tai nghe được một người nói, hoặc là, nghe được nhịp tim của hắn, chạm đến thân thể hắn, dùng cái này tới xác định hắn còn sống phải không? Không kém. Nhiều ba. Lục Nhân tiếp tục nói, cho nên, hay là sống, chính là cái đạo lý này, cần nhân loại thông qua con mắt, lỗ tai, mũi, miệng, tay, đi qua ngũ giác đi chạm đến sự hiện hữu của hắn, lấy xác nhận một người còn tồn tại. Đây chính là nhân loại, cũng bao quát sự vật khách quan tồn tại căn cứ. Làm rất nhiều người, làm mọi người, đều cho rằng ngươi khi còn sống, ngươi chính là sống, dùng có câu thông tục nói, có điểm cùng loại ta nghĩ tôi ngày xưa ở. Giống nhau, làm tất cả mọi người xác nhận ngươi chết, cho rằng ngươi đã chết rơi thời điểm, ngươi liền đã chết. Hạ Tân có điểm nghe không hiểu, cái này quá cao thâm. Cái này, thuộc về một loại nhận thức học huyền học phạm chủ A, ta làm sao cùng loại người như ngươi ngu ngốc giải thích tốt đâu. Lục Nhân cao mày suy nghĩ một chút nói, tỉ như, một người. Tuy là hắn đứng ở trước mắt ngươi, nhưng ngươi nhìn không thấy nàng, sờ không ngờ nàng, nghe không được nàng, thậm chí tất cả mọi người nhìn không thấy nàng, nghe không được nàng, sờ không tới nàng, ngươi cảm thấy người này coi như sống sao. Cái này, hẳn là coi sống. Vẫn là chết. Hạ Tân không phải quá chắc chắn. Coi chết, hắn đã chết. Lục Nhân khẳng định trả lời, sự vật khách quan tồn tại là cần được xác nhận phía sau, chúng ta mới có thể biết sự hiện hữu của hắn, biết hắn còn hoặc là... Một cái không phải được xác nhận gì đó, không có ai thừa nhận khách quan tồn tại, hắn cũng đã là không tồn tại. Mà chúng ta Hoa Hạ bác đại tinh thâm âm dương học, sẽ đem chủng học luận phát huy đến cực hạn. Cái kia, âm dương sinh trưởng của chú, có thể không hề chỉ là dạy người trường sinh mà thôi. Trước đây a, ta biết ta có thiên khiển, ta muốn chết, ta sẽ dùng trong này một cái man thiên quá hải mưu kế, lừa gạt đúng là lao thiên gia, dùng trường sinh bùa chú bên trong ngất pháp môn, sau đó làm cho tất cả mọi người đều xác nhận ta chết. Ta liền thật đã chết rồi. Ta khách quan tồn tại cũng đã biến mất. Đương nhiên, ta lại sống lại, khẳng định không thể dùng ta thân phận ban đầu tiếp tục, tỉ như đoán mệnh A các loại, khẳng định không thể dùng, nếu không. Mọi người lại muốn khách quan xác nhận sự tồn tại của ta, khó bảo toàn lúc nào lại gặp thiên khiển. Hạ Tân nghe vẻ mặt mộng bức, đầy đầu đều là như lọt vào trong sương mù. Vẻ mặt ngơ ngác biểu tình. Ngươi đã hiểu không có A, ai nha, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, đơn giản quy nạp chính là... Ta lúc đầu muốn gặp thiên khiển, trước hết ngất, sau đó làm tất cả mọi người cho rằng ngươi chết, ta ngất cũng trở thành chết thật, ta dùng cái này lừa dối lao thiên ra, đợi lát nữa nhiệt vượt qua, lại từ ngất sống lại, nhưng ta không thể lại dùng phía trước thân phận, khiến người ta xác nhận đến ta, cho nên cũng không có thể đoán mệnh, không thể kiếm tiền, chỉ có thể nghèo túng nói bây giờ tình trạng. Này, ngươi hiểu chưa, ta sẽ lưu lạc đến tận đây, toàn bộ là bởi vì ngươi. Hạ Tân không nói chuyện. Cái này còn không hiểu. Lục Nhân hết trô nói rồi, ta đây không có biện pháp cầu thông với ngươi. Ta liền một vấn đề. Hạ Tân trả lời khẳng định, ngươi chết, lại còn sống, cái kia Tuyết Đồng, nàng chết chưa? Ngươi hỏi ta làm sao biết, ta hiện tại cũng không có thể đoán mệnh. Lục Nhân nói rằng cái này, ngừng một chút nói, bất quá, Lãnh Tuyết Đồng, đây chính là bao tự chuyển thế, vong quốc yêu cơ, thân hệ nghìn vạn tính mệnh, mạng rất dài, nàng cũng không tính là phàm phu tục tử, ta 10 năm phỏng chừng mới có thể tiếp theo ngươi 1 năm mệnh. Nàng tối đa 1 năm tiếp theo ngươi 1 năm, không đến mức đem mình tiếp theo chết đi, ta phía trước nhìn nàng cũng là sống lâu bộ dạng a. Lục Nhân nói rằng cái này, vẻ mặt huyền ảo lắc lắc đầu nói, ta không cảm thấy nàng sẽ chết. Nhưng, ta cũng không cho là nàng sẽ không chết. Lời nói này Hạ Tân rơi vào trong sương mù, càng sờ không được đầu óc. Nhưng, hắn mơ hồ từ Lục Nhân cái kia khác thường, phảng phất ám chỉ vậy trong ánh mắt, cảm giác được điểm cái gì. Hạ Tân có chút lẩm bẩm, làm tất cả mọi người cho rằng ngươi chết, ngươi chính là chết thật, nhờ vào đó lừa dối Lao Thiên gia, sau đó lấy thân phận mới. Làm tất cả mọi người cho rằng ngươi chết, ngươi chính là chết thật. Khi tất cả người, Hạ Tân nói rằng cái này, mạnh mẽ nhãn tình sáng lên, rốt cục có chút hiểu. Đây cũng chính là nói, ngay cả mình cũng cho rằng Tuyết Đồng đã chết. Nói rằng cái này, Hạ Tân một tay nắm lấy Lục Nhân bả vai nói, vẻ mặt trịnh trọng nói, nếu như ngươi nói là sự thật, ta là nói, nếu như là thực sự, ngươi nửa đời sau, không phải, ngươi kiếp sau sau nữa, dưới kiếp sau sau nữa, sống phóng túng, cái gì ta bao hết, ngươi không kiếm được tiền, ta nuôi dưỡng ngươi. Ta cái gì đều được cho ngươi, chỉ cần, ngươi nói là sự thật. Lục Nhân nghe thế, không nhịn được cười mở, cái này, ta vẫn là lần đầu tiên nghe một người nam nói phải nuôi ta, làm sao nghe được kỳ quái như thế. Ta không phải nói đùa, cứ việc tìm ta bao ngươi cả đời, không phải, mười đời. Hạ Tân nói, đi ra lộ khẩu cản lại ven đường một chiếc xe taxi. Tài xế kia nhìn hai người chật vật dạng, hơn nữa cái này ngày mưa rầm, thò đầu ra có chút nghi ngờ hỏi, đi đâu? Đầu tiên nói trước, đưa tiền trước, không trả tiền không tiễn. Ta không có tiền. Hạ Tân không nói hai lời, tự tay vào trong khoang điều khiển bên. Hắn cảm giác đáy lòng giống như là bốc cháy lên ánh sáng hy vọng một dạng, cả người đều tràn đầy lực lượng. Hắn muốn qua đi. Hắn nhất định phải đi qua. Hạ Tân mở cửa xe, từng thanh tài xế cho kéo ra. A, người đánh cướp A, có người đánh cướp A. Tài xế liều mạng hô to. Hạ Tân đạo câu ấy nấy, xin lỗi, ta không có tiền, nhưng ta không có thời gian, xe của ngươi ta trưng dụng dưới, ngươi đi mới đem chế dược công ty hữu hạn, báo Hạ Tân tên, thì nói ta phê chuẩn, sẽ có người cầm 10 chiếc xe trả lại ngươi. Hạ Tân nói, dưới chân một đạp chân ga, xe taxi kia, liền nhanh như điện chớp liền xông ra ngoài. Lưu lại một khuôn mặt mộng bức tài xế xe taxi. Cùng với bất đắc dĩ lắc đầu cảm thán tuổi trẻ thật tốt Lục Nhân. Hạ Tân ở trong lòng gieo họ. Ở nơi nào, nhất định ở nơi nào. Hắn ước chừng mở một ngày. Đến khi chạy đến quen thuộc kia cũ mướn phòng thời điểm, đã là ngày thứ hai xế chiều. Thương Châu. Phòng cho thuê. Cũ kỹ phòng cho thuê thang lầu là ở phòng ở bên cạnh lộ thiên. Thang lầu trên cửa sắt đã dỉ xét loang lổ, có nhiều lâu lắm rồi. Nhưng, Hạ Tân chính là ở chỗ này, vượt qua toàn bộ cao trung. Trước đây cũng là ở chỗ này, có người lĩnh hắn về nhà. Trong lòng một cỗ xung động mãnh liệt, đang điều khiển lấy Hạ Tân. Nếu như, hắn cảm thấy nếu như, khả năng, là ở chỗ này. Không cho quên. Không cho quên. Không cho quên. Chính mình sẽ không quên. Vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nhất định là tại nơi đây. Hạ Tân từ dưới ghế lái tới, trên người còn mang theo một đống vết bẩn cùng bùn đất. Nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hắn không để ý thân thể hư nhược. Từ cũ kỹ phòng cho thuê bên cạnh cửa thang lầu một hơi thở chạy đi tới, đi thẳng tới lầu 2, sau đó thả chậm cước bộ, từng bước một hướng cùng với chính mình gian phòng đi tới. Mỗi đi một bước, nhịp tim của hắn liền nhanh hơn một phần. Mỗi đi một bước, tâm tình của hắn liền càng kích động một phần. Mỗi đi một bước, hắn cũng càng phát sợ một phần. Thẳng đến Hạ Tân đi tới chính mình từng theo hàng đêm ở 3 năm cửa gian phòng. Hắn không nhịn được nuốt nước bọt, cứ như vậy đứng ở cửa, sau đó sâu hấp một hơi thở. Nỗ lực bình phục lại tâm tình. Tim đã lâu thời gian, mới miễn cưỡng giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy, liền đẩy ra cái kia đầy bụi bặm gian phòng. Theo phòng cửa bị đẩy ra, vài bụi rơi đến trên mặt đất. Trong phòng, đi vào đầu tiên là phòng khách nhỏ kiêm chủ phòng, bằng gỗ cái bàn trưng bày tại nơi, trên bàn không có một chút vật, bên cạnh còn có mấy người thùng đựng hàng. Cũ đồ đạc, đều bị rót vào trong dương. Thoạt nhìn, nơi đây đã lâu không ai dùng. Hạ Tân liền một bước như vậy bước đi tới gian phòng. Xuyên qua khách này sảnh, đi ngang qua cửa phòng vệ sinh, hắn còn đặc biệt nhìn dưới buồng vệ sinh, bên trong cũng đầy là bụi. Rồi đến bên trong nhất phòng ngủ nhỏ, cùng với hợp với phòng ngủ sân thượng. Cái kia giường lò xo bị thu hồi tới đặt tại bên tường, một bao bao sách cũ các loại tạp vật thì đặt ở đóng gói trong giường, bỏ qua một bên, trong phòng, cũng không có bất kỳ người nào. Hạ Tân lòng tràn đầy kỳ vọng lần nữa thất bại. Hắn cảm giác mình e rằng nghĩ lầm rồi, tất cả, đều chỉ là của mình không tưởng mà thôi. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng ở đó, cảm giác trong óc một mảnh trống không, không biết sai chỗ, không biết nên làm gì. Hạ Tân cũng không biết mình đứng bao lâu. thẳng đến phía sau hắn một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên. Hạ Tân dừng một chút, chậm rãi xoay người, sau đó sừng sốt một cái. Hắn đồng tử trong nháy mắt co rút lại, vẻ mặt khó tin nhìn người đứng ở cửa. Vẫn là cái kia quần áo trắng như tuyết quần dài, quần áo bất nhiễm hạt bụi nhỏ mỹ lệ váy, hợp với nàng trắng non như tuyết da thịt, hợp với nàng ấy tuyệt mỹ, phảng phất nguyệt cung tựa tiên tử làm người ta say mê mỹ lệ dung nhan. Hạ Tân trong nháy mắt hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Nắng chiều dư quang ở phía sau của nàng, đón nàng ấy vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia tuyết trắng mà mềm mại khuôn mặt tựa như hiện lên một tầng màu vàng hào quang, thoạt nhìn lại là như thế tiểu diễm mà phát động người, phảng phất chân chính nữ như thần. Cái kia tựa như ảo mộng mỹ lệ trong con người, phảng phất ẩn chứa toàn bộ rực rỡ ngân hà bí mật, cái kia mỗi một cái chớp mắt đều làm say lòng người, cũng dẫn động tới Hạ Tân tâm thần. Hạ Tân cũng chậm rãi hô lên cái kia tên quen thuộc, Tuyết Đồng. Hắn theo bản năng nhanh đi vài bước, muốn tới gần điểm. Sau đó, chợt nghe cái kia môi anh đào khẽ mở, mang theo vài phần biểu tình nghi hoặc nói, ngươi, nhận thức ta. Ngươi là ai? Cái này lời đơn giản ngữ, cũng là làm cho Hạ Tân một cái dừng lại cước bộ, lộ ra vẻ mặt khó tin thần sắc. Bất quá, cũng cứ như vậy trong nháy mắt. Rất nhanh, Hạ Tân liền lộ ra một bộ trong bi thương, lại mang hạnh phúc mà vẻ thỏa mãn. Gật đầu, dùng thanh âm nghẹn ngào nói rằng, ta gọi Hạ Tân, rất hân hạnh được biết ngươi. Lãnh Tuyết Đồng thoáng nhíu mày, liền nhìn như vậy Hạ Tân nói, thực sự là kỳ quái, gặp lại ngươi luôn cảm thấy, trong đầu có một thanh âm, ở nói cho ta biết, cách ngươi càng xa càng tốt. Hạ Tân cười khổ, lắc đầu nói, khả năng ta thoạt nhìn không giống người tốt ta. Là sao, có thể là trừ cái thanh âm kia bên ngoài, luôn cảm thấy còn có 999 cái thanh âm nói cho ta biết, cách ngươi càng gần càng tốt. Hạ Tân nhãn thần run rẩy, hoàn toàn nói không ra lời. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi tại sao khóc? Quên đi, ngươi là muốn phòng cho thuê sao? Xem như ngươi vậy cũng không có tiền gì bộ dạng, đây cũng là nhà cũ, tiền thuê nhà có thể tính rẻ cho ngươi một chút, một tháng 100 được rồi. Cảm ơn. Hạ Tân cực kỳ ôn nhu cười mở, cười cười, ánh mắt không tự chủ liền đã ướt nước, nước mắt cứ như vậy theo gò má chảy xuống, cũng là lộ ra cực kỳ nụ cười hạnh phúc nói, cảm ơn, có thể lại cho ta một lần cơ hội. Phải nhìn thông cáo 6. Lúc đầu ngày hôm qua nên phát cái này thông cáo. Nhưng xem tất cả mọi người thật cao hứng, cũng không có phát. Nhưng, nên tới luôn là muốn tới. Sách này đã viết xong, hôm qua chính là kết cục tốt nhất. Duyên tới duyên đi duyên lại nổi lên, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp. Pepsi cảm giác đã là đẹp nhất kết cục. Thiên hạ không có không tiêu tan chi buổi tiệc, bình thường viết lên cái này nên kết cục. Nhưng, Pepsi biết, có chút độc giả còn chưa thỏa mãn. Nếu trước đây nói qua muốn viết đều là đều vui vẻ kết cục, cho nên... Pepsi cố ý viết nhiều vài cái kết cục, cung riêng mình người hái mộ tuyển trạch. Một phần Nguyệt Vũ, một phần Tuyết Đồng, một phần hàng ngày xem như là mọi người đều thích đại đoàn viên, cộng thêm một phần, các loại, chờ, vậy bù đầu phiếu đi ra, nhân khí cao nhất nữ phối đơn kết cục. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Pepsi không đề nghị nhìn xuống còn lại kết cục. Pepsi không đề nghị nhìn xuống còn lại kết cục. Pepsi không đề nghị nhìn xuống còn lại kết cục. Như vậy cũng tốt so với tình nhân nói nhỏ, nói điểm đến đó thì ngừng là được. Nói cái gì đều nói hết rồi, ngược lại không đẹp. Lời nói xong, ngươi cũng chỉ có thể chia tay. Bởi vì đến lúc đó liền không phản đối. Thế nhưng luôn luôn chút, đặc biệt thích Nguyệt Vũ, hoặc là đặc biệt thích Tuyết Đồng, hoặc là thích Hậu Cung Lần. Cho nên, Pepsi thêm vào viết nhiều mấy chương kết cục A, kỳ thực một tấm cũng viết không được bao nhiêu. Pepsi thử dưới, cũng chỉ có thể lấy ra một hai màn ảnh, tốt nhất, vẫn là chương trước, đại kết cục. Pepsi chính mình cảm giác coi tận trước. Lúc đầu khởi nguyên chi địa cái kia kết cục liền thắng viết không nổi nữa, vì đền bù xuống tiếc nuối, vẫn viết lên Tuyết Đồng Thiên song xuôi. Muốn còn có người không hài lòng, vậy cũng không có biện pháp. Nói lại lần nữa xem, không đề nghị nhìn xuống, không đề nghị nhìn xuống, không đề nghị nhìn xuống. Pepsi sẽ ở chương tiết bên trên ghi chú rõ, là của ai kết cục, trước viết ba cái một người, lại là cuối cùng hàng ngày đoàn viên kết cục. Hy vọng tất cả mọi người có thể chọn cái của mình thích kết cục. Tiện thể nhắc tới, vậy bù đầu phiếu. Ngày mai hết hạn, mọi người có thể đi cho muốn một tuyến nữ chủ đầu bên trên một phiếu, cái này coi phụ ra, bởi vì quyển sách nữ chủ chỉ có hàng đêm, Nguyệt Vũ, Tuyết Đồng, bình thường nữ phối là không có có kết cục. Mời chú ý đến nơi bù, hoặc là nít vẹt chát, hoặc là đàn, đến lúc đó mở sách mới sẽ thông báo cho. Pepsi nơi bù, tâm động Pepsi 520. Vi tín trung hảo, xin đừng kéo e. GQ nhóm, 6924-11935. Quy đàn là hắc nham đám người hái mộ. Chỉ thêm hắc nham người hái mộ giá trị ít nhất phải quá 5.000. Tùy tiện xem qua 2-300 trường, người hái mộ giá trị khẳng định đủ. Thêm bầy nói, mời ở đưa lên cao nhất bình luận khu nhắn lại nghiệm chứng người hái mộ giá trị. Cảm ơn mọi người chống đỡ, toàn bộ viết xong, tái phát cái xong xuôi cảm nghĩ A. Chương 2238, Thương Nguyệt Vũ. Cả bộ, đổi mới nhanh nhất tuyệt thế vô song. Tốt nghiệp đại học một năm sau. Thư tiểu thư, ngươi nhìn một chút, cái này thế nào, đây là chúng ta kiểu mới áo cưới, thế kỷ chi yêu. Đang khi nói chuyện, ăn mặc sườn xám nhân viên cửa hàng, cầm nhất kiện khảm không ít kim cương điểm chế áo cưới, bỏ vào bên cạnh biểu diễn quỹ, hơi chút phô bày dưới hình thức. Ồ, cái này a. Thư Nguyệt Vũ một tay nâng cầm lên, vẻ mặt thận trọng sau khi suy tính, sau đó nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Hạ Tân. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Tân hoàn toàn là một bộ sinh không thể yêu khuôn mặt, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở đó uống nước trà, tính cách tượng trưng nhìn xuống, gật gật đầu nói, đẹp. Thư Nguyệt Vũ lập tức gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phò nói, ngươi cũng không thấy cũng biết dễ nhìn, ngươi có phải hay không gạt ta, ngươi có phải hay không không muốn theo ta thử áo cưới, có phải hay không cảm thấy ta cực kỳ phiền, vậy ngươi đi à? Hạ Tân tự nhiên vội vã lấy lòng nói, ta nào có à, đại tiểu thư, ta có xem, đẹp, thật sự rất tốt xem, ta nhìn một cái, đã cảm thấy cái này áo cưới đặc biệt xứng ngươi, người bình thường căn bản xuyên không ra loại khí chất này. Điếm viên kia cũng là giúp đỡ biện hộ cho nói, đúng vậy à, tiên sinh, ta ở nơi này tiệm áo cưới cũng khô rồi 3 năm, thực sự chưa từng thấy ngươi giống như ngươi vị hôn thê xinh đẹp như vậy, có khí chất, rất nhiều y phục đều đặc biệt chọn người, người bình thường căn bản không dám xuyên ra ngoài, muốn cái này, thân ta tài chưa tới mức, hoàn toàn cũng không dám mặc, chỉ có ngài vị hôn thê hoàn mỹ như vậy vóc người, khí chất, mới có thể xuyên ra nó cao quý. Chính là, ta cũng là nói như vậy Hạ Tân nghiêm túc nói, nhanh, ngươi xem người ta đều nói như vậy, còn không mau đi thay. Thư Nguyệt Vũ cái này mới lộ ra vài phần mỹ tư tư nụ cười nói, cái này còn tạm được, ta đây đi thử một chút. Nhìn Thư Nguyệt Vũ cùng nhân viên cửa hàng, dẫn theo áo cưới đi vào phòng thử quần áo, Hạ Tân cũng có chủng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hai người tốt nghiệp đại học một cái, liền chuẩn bị kết hôn rồi. Sau đó, kết hôn chuyện thứ nhất, tự nhiên là thử áo cưới. Thư Nguyệt Vũ đem cái này xem người lớn sinh đại sự hạng nhất, đây là nàng chọn đời lớn nhất, cũng là thần thánh nhất sự tình, bởi vì cả đời một là một lần. Không có lần thứ hai. Cho nên, đặc biệt coi trọng. Bên ngoài kết quả chính là, Hạ Tân bị Thư Nguyệt Vũ lôi kéo, một tuần, chạy khắp toàn thành, thử chọn 10 gia tiệm áo cưới, nhìn Thư Nguyệt Vũ mặc không dưới trên 100 món áo cưới. Tuy là không phải không thừa nhận, Thư Nguyệt Vũ khí chất bức người, quyến rũ động lòng người bên trong, lại mang một tia đẹp đẽ khả ái, là đặc biệt dễ dàng câu dẫn ra nam sinh đại mỹ nữ, ăn mặc áo cưới cũng hơn nữa đẹp, nhưng ngươi muốn là mỗi ngày 6 điểm bị kéo lên, vẫn xem áo cưới xem đến tối 6 điểm, ngươi cũng biết không chịu được. Hạ Tân bây giờ biết, cùng nữ sinh đi dạo phố là rất cực khổ. Mà so với cùng nữ sinh đi dạo phố cực khổ hơn chính là, đi dạo phố xem áo cưới. Mà so với đi dạo phố xem áo cưới cực khổ hơn chính là, một tuần lễ, mỗi ngày đi sớm về trễ xem áo cưới. Hạ Tân ngược lại là có thể hiểu được Thư Nguyệt Vũ hưng phấn, đồng thời đối với hôn lễ xem trọng tâm tình, bất quá, ngươi đây cũng quá coi trọng a. Không phải Hạ Tân thổi, liền Nguyệt Vũ cái này tư chất, kết hôn cùng ngày không phải mặc áo cưới, cũng phải diễm áp quần phương, hợp với áo cưới, làm sao mặc tốt như vậy xem, không phải là ở 100 phân cùng 99. 9 phân bên trong chọn tới chọn lui. Trong chốc lát, Thư Nguyệt Vũ liền mỹ mỹ đi ra. Ăn mặc thật to như bánh gato vậy tình mỹ hoa lệ bạch sắc áo cưới váy, ở Hạ Tân trước mặt dẫn theo làn váy, nhẹ nhàng chuyển động thân. Sau đó vẻ mặt mong đợi hỏi, thế nào, như thế nào đây? Loại thời điểm này, Hạ Tân nhất định phải chú ý, tuyệt đối không thể phu diễn, nếu không. Thư Nguyệt Vũ cam đoan phát hỏa. Bởi vì hiện tại đã không phải là đánh giá váy, mà là đánh giá mặc váy người. Không thể không nói, tuyết này trắng tuyệt đẹp áo cưới, dùng tuyệt đẹp nhất tay nghề thiết kế ra một loại đặc biệt đồng thoại phong cách cảm giác. Bạch sắc bán trong suốt chất liệu, phối hợp Thư Nguyệt Vũ đen thủi xinh đẹp mái tóc, có vẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trắng như tuyết quần lụa mỏng, càng làm nổi bật lên Thư Nguyệt Vũ cái kia tuyết trắng da thịt mỹ lệ. Ngực là vinh linh thiết kế, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết da thịt, lại hợp với cái kia kim cương hình trái tim hạng liên, làm cho một loại đẹp không sao tả xiết cảm giác, phảng phất Thư Nguyệt Vũ cả người đều ở đây tỏa sáng lấp lánh, chói lọi. Hạ Tân vẻ mặt khiếp sợ nói rằng, quá đẹp, xinh đẹp cùng trong cổ tích công chúa tựa như. Tí tí, xinh đẹp ngươi à. Mặc dù có chút khoa trương nhân tố, nhưng Hạ Tân từ đáy lòng là cảm thấy Thư Nguyệt Vũ rất đẹp. Thực sự a. Thư Nguyệt Vũ hỉ tư tư cúi đầu nhìn một chút, rồi hướng cái gương xoay tròn quay vòng, cảm thán nói, ta cũng hiểu được cái này rất đẹp. Hạ Tân vội vã đề nghị, vậy cái này a, hay là trước chụp tiểu ảnh a, chúng ta chụp xong trở về nhiều dưới sự so sánh a. Thư Nguyệt Vũ cảm thấy riêng này dạng còn chưa đủ, còn muốn buổi tối sẽ đem hết thẻ ảnh chụp lấy ra cẩn thận tỉ mỉ dưới sự so sánh. Sau đó bắt đầu nỗ lực chọn bệnh vật, đem ưu đẳng lưu lại, đem kém một chút, hoặc là có bất kỳ bệnh vật đều đi rơi. Hạ Tân cũng chỉ được để tùy. Đang khi nói chuyện, liền có một điếm trưởng vậy nhân vật, đi tới nói rằng, thư tiểu thư, nếu như chỉ là ra mướn, chỉ cần ngài nguyện ý để cho chúng ta vì ngài chụp tấm hình chiếu, làm thành hình tượng tiếp, tiệm chúng ta bất luận cái gì áo cưới đều có thể miễn phí cho thuê. Thư Nguyệt Vũ còn chưa kịp nói đâu, cũng đã bị Hạ Tân cắt đứt, không phải phách, nhất kiện áo cưới ta mua nổi. Điếm chủ kia cũng có chút lấy lòng cười nói, cái này, thứ cho ta nói thẳng, thư tiểu thư khí chất của ngươi thật là thật tốt quá, chúng ta rất muốn dùng hình của ngươi làm hình tượng, nếu như có thể mà nói, ngài có thể ra cái giá. Hạ Tân nhẹ nhàng trả lời, không cần, hình của nàng không ngoại dụng. Thư Nguyệt Vũ liền bất đắc dĩ xông điếm chủ lắc lắc đầu nói, ai kêu vị hôn phu ta bá đạo như vậy đâu, ta cũng không có biện pháp. Vậy được rồi. Mãi cho đến cửa, điếm chủ vẫn còn nói lấy, nếu có ý hướng, tùy thời có thể liên hệ nàng, còn đưa cho Thư Nguyệt Vũ danh thiếp. Cái này cũng đã là tuần này để 7 cái như thế yêu cầu điếm chủ. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ liền kéo Hạ Tân cánh tay, hai người song song đi ở trên đường. Còn muốn đi dạo cái gì? Đi dạo cái gì tốt đâu? Thư Nguyệt Vũ khả ái ngón tay chỉ lấy môi, lâm vào trầm tư, bất quá lập tức lại vẻ mặt cảm giác hứng thú nói rằng. Tiểu Tân, ngươi không chịu bán hình ta, là không lo lắng, nam nhân khác, hướng về phía hình của ta. Thư Nguyệt Vũ nói, tiến đến Hạ Tân bên hai, thổi một hơi, chọn, pha trò nói, đánh, phi, máy móc. Dù sao, trước đây trong đại học đại đa số nam sinh đều ở đây số tiền lớn cầu mua Thư Nguyệt Vũ vốn riêng ảnh chụp. Làm sao biết chứ? Hạ Tân làm ra vẻ mặt hào phóng dáng vẻ nói rằng, ngươi đều muốn là ta lão bà, ta còn dùng ở tử những thứ này sao, để cho bọn họ hướng về phía ảnh chụp đi phạt A, ta ngược lại có thể đối với lấy chân nhân phạt. Thư Nguyệt Vũ nhất thời sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, vậy ngươi thật đúng là tiền đồ A. Nhìn Thư Nguyệt Vũ biểu tình, Hạ Tân không nhịn được nở nụ cười, ngươi ngược lại vẫn vẻ mặt ủy khuất. Trước đây không phải ngươi nói, phải đợi kết hôn cái kia ngày mới có thể ăn ngươi sao. Đó cũng không phải là để cho ngươi mỗi ngày núp xa xa, đều hiện tại, còn muốn chia phòng ngủ à, coi như không ăn, không phải cũng có thể nếm trước mấy khẩu vị nói nha. Thư Nguyệt Vũ nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên chút động nhân màu hồng, hắn cũng muốn cùng Hạ Tân thân cận hơn điểm. Cái kia quyến rũ trong con ngươi, mang theo vài phần đào hoa một dạng kiểu diễm cùng thiếu nữ mỹ hảo. Nàng rất muốn buổi tối cùng Hạ Tân ngủ chung kia mà, nhưng Hạ Tân luôn nói muốn xa nhau ngủ. Nàng không thích một người. Đại tiểu thư của ta, ngươi biết ngươi có bao nhiêu mê người sao, một ngày, hai ngày ta còn chịu được, cái này muốn mỗi ngày ngủ chung, ta lại không thể ăn, ta không được tươi sống nín chết ta. Thư Nguyệt Vũ liền chu cái miệng nhỏ làm nũng nói, thế nhưng ngươi mỗi lần cũng không muốn theo ta ngủ chung, cũng cho ta rất bị thương cũng, ta cũng có mỹ nữ tự tôn à. Hạ Tân liền nắm cả của nàng eo thon nhỏ nói, được rồi, liền mấy ngày, nhanh nhanh. Như đã nói qua, vì sao chính mình còn muốn thoải mái nàng a? Thiệp mời đều phát sao? Đều phát, cam đoan không có đổ vào bất cứ người nào, việc vặt liền giao cho ta à, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào mở, hừ, thật ngoan. Hai người đi dạo biết đường phố, để ép biết đường cái, liền về nhà. Sau đó, Hạ Tân ngồi ở phòng khách, Thư Nguyệt Vũ thuần thục buộc lại cái khăn quàng cổ, cầm băng lấy mái tóc một đâm, liền vào phòng bếp. Ngày hôm nay đến phiên nàng xuống bếp, hai người là mỗi ngày thầy phiên chế. Hơn nữa, Thư Nguyệt Vũ hiện tại làm đồ ăn còn ăn cực kỳ ngon. Dung lại nói của nàng, bởi vì bên trong tràn đầy của nàng yêu, đương nhiên biết ăn ngon. Hạ Tân cứ như vậy ngồi ở phòng khách, nghe Thư Nguyệt Vũ ở tại chủ phòng, cầm dao bầu cắt đồ vật thanh âm. Trong lòng rất là thỏa mãn. Cái này đơn giản, thông thường, chính là hắn mong muốn sinh hoạt. Mặt trời mọc người làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Buổi tối liền về nhà ăn. Sau đó ngủ. Cực kỳ giản dị, cực kỳ thuần túy sinh hoạt. Nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thập phần hạnh phúc, mỹ mãn. Sa nghĩ lúc đó hai người yêu đương chạy cự ly dài, thật là một đoạn đặc biệt lòng chua xót, lại tươi đẹp hồi ức. Nhất là trước đây hẹn xong muốn đi Hoan Nhạc Cốc, cư nhiên lượng Thư Nguyệt Vũ 3 ngày, Thư Nguyệt Vũ trực tiếp xuất ngoại, Hạ Tân thiếu chút nữa thì hống không trở lại. Cũng may, ở ký kết liên tiếp bất bình đẳng điều ước sau đó, Nguyệt Vũ lại ngoan ngoan theo nàng trở về nước. Đại khái là ngày kế quá mệt mỏi, Hạ Tân ở trên ghế salon nằm biết, lập tức đang ngủ. Thẳng đến vang lên bên tai Thư Nguyệt Vũ mềm nhẹ mà thanh âm dí dỏm, Hạ Tân mới chậm rãi mở mắt. Tiểu Tân, ăn cơm, nhanh tỉnh một chút. Tới. Hạ Tân mơ mơ màng màng đáp một câu, thầm nghĩ, cái này chính là mình muốn sinh hoạt. Đang ngủ, còn có thể có người gọi mình ăn. Chỉ là, Hạ Tân mới vừa ngồi dậy, chứng kiến đối diện hơi cúi người Thư Nguyệt Vũ, nhất thời, hoảng sợ trừng to mắt một cái. Chờ một chút, ngươi đây là cái gì trang phục? Cái gì đó, Tiểu Tân, không phải ngươi nói, cảm thấy mặc tạp dề nữ sinh, đặc biệt hiền thủ, ngươi xem, ta không sẽ mặc tạp dề sao? Ngươi quả thực mặc tạp dề, vấn đề là, Thư Nguyệt Vũ cũng chỉ mặc cái tạp dề. Bởi trang diện vô cùng kích thích, Hạ Tân hoàn toàn không dám nhìn nhiều. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt cười híp mắt quỳ ở trên ghế salon, hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, làm nũng nói, được rồi, Tiểu Tân, nên ăn cơm à. Ngươi cái này ăn, theo ta trong ấn tượng gia đình bình thường ăn, không quá giống nhau à. Hạ Tân hoàn toàn không dám hướng Thư Nguyệt Vũ nhìn bên này, liều mạng chuyển qua đầu, sợ thấy cái gì thứ không nên thấy. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt nụ cười sán lạn nói, ngươi đang nói gì đấy, Tiểu Tân, ta nghĩ nghĩ, thông thường ăn quá không có ý nghĩa, nhà chúng ta về sau đều sẽ như thế ăn à, thế nào, thích không? Tuy là cực kỳ thích, nhưng cái này căn bản không biện pháp ăn à. Là ngại tạp dề vải vóc nhiều làm sao? Là quá ít. Gì, đây chính là ngươi chọn tạp dề à? Ta không phải để cho ngươi mặc như vậy à? Là ta xuyên phương thức không đúng sao? Ta đây cởi, ngươi giúp ta một lần nữa mặc một lần à? Hạ Tân phát hiện, cùng Thư Nguyệt Vũ thời gian, cùng chính mình tưởng tượng trong, vô cùng đơn giản, bình thường lẳng lặng sinh hoạt, vẫn có khác nhau rất lớn. Trong nơi này bình tĩnh, quả thực mỗi ngày đều kích thích nguy. Thư Nguyệt Vũ có thể từ mỗi bên địa phương tìm được tốt đồ chơi, tỉ như, mỗi ngày dụ hoặc Hạ Tân, dường như cũng rất tốt chơi. Vừa nghĩ tới cùng Hạ Tân có một thời gian cả đời, chậm rãi chơi, nàng liền cao hứng uy. Chúng ta về sau, tại nhà chơi nhân vật vai trò Du Hia. Phẫn cái gì? Hạ Tân có chút nhớ nhiều rồi, bình tĩnh. Hắn sau đó cùng Thư Nguyệt Vũ cùng nhau sinh hoạt thời gian, cũng không có một ngày là bình tĩnh. Mỗi một ngày đều có không giống nhau ngoại pháp, cam đoan hắn sẽ không cảm thấy buồn chán. Đương nhiên, cũng mỗi một ngày đều rất khó chịu là được. Hơn nữa, Thư Nguyệt Vũ rất thích pha cho hắn, treo hắn, nhìn hắn dáng vẻ khó chịu, ở một bên thầm vui. Muốn nói Thư Nguyệt Vũ cái này 3 phút nhiệt độ tính cách, trong cuộc đời, có cái gì chơi không ngán, cái kia đại khái, cũng chỉ có Hạ Tân. Điều này cũng làm cho Hạ Tân tự đáy lòng cảm khái, Thư Nguyệt Vũ chính là một mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh. Mình là làm 10 đời chuyện tốt, mới có thể gặp được nàng A. A. Chương 2339, Lãnh Tuyết Đồng. Chớ đem chân đặt trên bàn trà, biết. Trong phòng khách, Lãnh Tuyết Đồng một tay cầm ra dụng tiểu chuỗi, một tay nhấc lấy cán dài cái kỳ, một bộ tức giận dáng vẻ nhìn Hạ Tân, không biết chân ngươi nhiều xu A, chớ đem ta mới mua bàn trà làm thúi. Mà Hạ Tân lúc này đang dựa vào ở trên ghế salon, hai chân đặt tại trên bàn trà, một bộ cắt ưu nằm bộ dạng, một bên bóc lấy quả quýt, vừa nhìn TV. Thấy Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt buồn bực nhìn chòng chọc cùng với chính mình thì là dựa vào sofa, hắn vội vã thu hồi hai chân. Vẻ mặt lấy lòng cười nói, không phải thả hay là không thả. Nói xong đưa lên mới lột quả quýt lỗ thịt, ngươi cũng tới một khẩu, cái này quả quýt có thể ngọt. Không muốn, lại ngọt cũng bị ngươi làm thúi. Đem chân lấy ra. Hạ Tân vội vã thu hồi chân, bỏ vào trên ghế salon. Lãnh Tuyết Đồng lúc này mới đưa qua cái chổi, đến bàn trà cùng sofa trung gian vị trí, thoáng cúi người. Nhữ Mỹ Hảo kiều đồn, một cái quét mặt đất. Trên mặt đất bị Hạ Tân ném vài cái vỏ quýt, Lãnh Tuyết Đồng chỉ nhìn đều chịu không nổi, nàng cực kỳ thích sạch sẽ. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng có đại thúc trung niên khuynh hướng, ngươi đó là cái gì tư thế? Hạ Tân lẽ thẳng khí hùng trả lời, buông lỏng nhất tư thế A. Quá mất mặt. Truy cập HTTP, net. Xin nhờ, ta tại gia cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt. Vậy cũng phải chú ý hình tượng. Ta còn cần gì hình tượng, đối ngoại nhân mới cần hình tượng. Ngươi cũng đối với ta hiểu rõ. Lãnh Tuyết Đồng liền tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi liền cho ta lại a. Sau đó ngận tế trí từ Hạ Tân bên cạnh đi qua, hơi ngồi xổm người xuống, đem bàn trà dưới cũng cho quét dưới. Nhìn ngươi làm cho nhiều bẩn. Lãnh Tuyết Đồng thấy Hạ Tân không có trả lời, vừa quay đầu, liền phát hiện vẻ mặt không có hảo ý nhìn chòng chọc cùng với chính mình cái mông xem. Nhất thời, đôi mắt đẹp một xấu hổ, gắt giọng, nhìn cái gì chứ, lưu manh. Hạ Tân nhất thời gương mặt ủy khuất. Con bà nó, ta xem chính mình lão bà đều được lưu manh. Có còn hay không thiên lý, ta đây xem người khác lão bà đi. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời giận dữ, lông mày dựng thẳng nói, ngươi dám, ta hiện muộn liền tiến ngươi. Không dám không dám, người khác nào có ta lão bà đẹp, cùng ta lão bà vừa so sánh với, những nữ nhân khác, cái kia đều là dòng chi tục phấn, ta cho tới bây giờ bất tiết nhất cố. Ngươi liền khiến cho tinh thần nói mọ à, lần trước, còn cùng trường học của chúng ta mỹ thuật phan lão sư ở cái kia cười cười nói nói. Khanh khanh ta chớ làm ta không thấy được. Ta nương nương à,

lòng của mình tại lạnh. Hạ Loan Loan cứ như vậy tay nhỏ nắm lấy áo chấn thủ, nâng lên như làn thu thủy mỹ diệu con người, sâu kín nhìn về phía phương xa, rõ ràng là như vẽ đồng dạng mỹ lệ cảnh tượng, từ kia thật mỏng mê người trong môi đỏ, lại là phun ra một phần thật dài thở dài. Trong lúc suy tư, liền từ sau một bên, xuyên qua hai bàn tay to, vòng qua cánh tay của nàng, ôm lấy nàng. Bên hai vang lên kia thanh âm ôn nhu, làm sao vậy, sách cũng không nhìn, tại cái này than thở. Hạ Tân biết, Hạ Loan Loan thích nhất xem sách, nàng có mãnh liệt tò mò, thích nhất hấp thu một chút kiến thức mới. Sách vở chiếm cứ trong đời của nàng hơn phân nửa thời gian. Thiếu gia, ngươi đi công tác trở về a? Không phải nói, không được kêu thiếu gia à? Loan Loan quen thuộc nha. Nhìn thấy Hạ Tân trở về, Hạ Loan Loan là vừa mừng vừa sợ, làm sao cũng không cho ta biết một tiếng, ta xong đi tiếp ngươi. Không cần, kia nhiều làm phiền ngươi a. Hạ Tân cười cười, ôn nhu nói, trước nói cho ta một chút, ai chọc giận ngươi, làm sao một bộ không vui dáng vẻ. Hạ Loan Loan do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói, thiếu gia, cái này đều hơn một năm, thế nhưng là ta y nguyên không có gì động tĩnh, không thể mang thai long trùng. Nói, nàng còn có chút ủ rũ thong xuống khuôn mặt nhỏ. Bởi vì Hạ gia giáo dục chính là, các nàng thân là Hạ gia nữ nhân lớn nhất thành tựu, chính là mang thai long trùng, vì gia chủ sinh nhi tử. Hạ Tân nhịn không được cười lên, cái gì long trùng, ta cũng không phải hoàng đế. Hạ Loan Loan có chút cố chấp trả lời, đối với Loan Loan đến nói, thiếu gia chính là ta hoàng thượng. Tốt tốt. Hạ Tân nói, túi người, tại Hạ Loan Loan mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thơm một ngụm, không có liền không có đi, từ từ sẽ đến, ta còn trẻ vô cùng, lại không đổi. Lúc này mới một năm mà thôi a. Hạ Tân hiển nhiên không biết. Đối với Hạ Loan Loan đi qua giáo dục đến nói, ba tháng không mang thai được, đều tính lâu, chớ nói chi là một năm. Đây đều là đầy đủ bị đánh vào lãnh cung thời gian. Hạ Loan Loan lớn nhất tâm nguyện chính là nghĩ có thể có cái Hạ Tân hài tử, sau đó, hảo hảo sinh hoạt, dạy bảo hài tử thành tài. Chỉ tiếc, Hạ Loan Loan vẫn là tinh thông thuật phong the, trên lý luận, nàng cảm thấy mình hẳn là có rất lớn thụ thai suất. Mà lại, một năm xuống tới, nàng cũng là biến đổi pháp, lấy lòng Hạ Tân, dù hoặc Hạ Tân, hai người tạo hài tử số lần, cũng không phải số ít. Nhưng vì cái gì chính là không có đâu. Gần nhất, một cái kỳ quái ý nghĩ toát ra trong lòng. Thiếu gia, ngươi có cảm giác hay không được, có phải hay không là bởi vì, ta đi qua chuyện xấu làm nhiều rồi, vì lẽ đó lao thiên gia trừng phạt ta, không cho phép ta sinh con. Hạ Tân liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhẹ giọng quát lớn, nói nhăng gì đấy, nào có loại sự tình này. Hạ Loan Loan một bộ khổ sở biểu lộ nói, có, trên sách đều có nói, người xấu đều là muốn đoạn tử tuyệt tôn, phải gặp thiên khiển, Loan Loan đi qua làm nhiều như vậy chuyện xấu. Nàng cảm thấy lao thiên gia nếu là muốn báo thù mình, chỉ cần không cho nàng mang thai, chính là đối nàng lớn nhất trả thù. Vậy sẽ để nàng cả một đời không được an tâm. Sẽ cảm thấy mình rất vô dụng, vậy, có lỗi với Hạ Tân. Hạ Tân nhẹ nhàng gõ xuống Hạ Loan Loan cái hót nói, ngươi cả ngày ngồi cái này, suy nghĩ lung tung thứ gì đâu, quỷ tử ghen vốn là khó mang thai, so với người bình thường muốn khó gấp một vạn lần, nào có dễ dàng như vậy. Có đúng không, nhưng ta luôn có một loại cảm giác, là lao thiên gia tại trường phạt ta, dù sao, Loan Loan chuyện xấu. Hạ Tân nhẹ nhàng ngăn lại nàng, tốt, chuyện quá khứ đều đi qua, chúng ta không phải đã nói, về sau muốn hướng nhìn đằng trước, hướng về quang minh địa phương đi à? Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Hạ Loan Loan cảm thấy sự tình nào có dễ dàng như vậy. Giống nàng dạng này rơi vào qua hắc ám người, trên thân lại lưng đeo nhiều như vậy vô tội chết oan người, khẳng định sẽ có thiên khiển. Đang khi nói chuyện, liền có hai cái cảnh vệ, áp lấy một cái thị nữ bước nhanh tới, báo cáo. Thiếu gia, tiểu thư. Chúng ta vừa mới nhìn thấy người thị nữ này, đang trộm gian phòng bên trong chân châu, kim cương. Nói, hai người còn trận từ thị nữ trên thân tìm ra tới một nắm lớn chân châu, kim cương, để lên bàn. Hai người còn chưa lên tiếng, thị nữ kia liền đã trực tiếp quỳ xuống tới. Khóc ròng ròng nói xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu thư, thật xin lỗi, thiếu gia, trong nhà của ta, phụ thân ta bị bệnh nặng, đệ đệ ta còn muốn đi học, mẫu thân của ta lại không có làm việc, ta thực sự là không có cách nào, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý, ta chỉ là muốn cho phụ thân ta chữa bệnh, còn có ta kia đáng thương đệ đệ, ta nghĩ cung cấp hắn lên đại học. Nữ nhân một bên khóc, một bên đang thương lau nước mắt, liều mạng hướng Hạ Loan Loan cầu xin tha thứ. Bởi vì Hạ Loan Loan quản lý ra sự đâu. Nhưng mà mặc cho nàng như thế nào khóc, Hạ Loan Loan sắc mặt cũng không thay đổi dưới, thẳng đến hồi lâu sau. Hạ Loan Loan mới nhẹ nói, ngươi biết ngươi sai ở đâu sao? Biết, biết, ta sai rồi, ta không nên trộm đồ, thật xin lỗi. Thiếu gia, tiểu thư, không, ngươi không biết, ngươi không phải là sai đang trộm đồ vật. Hạ Loan Loan liền băng lánh lấy thanh âm nói, ngươi trộm đồ trước đây, lại lập hoang ngôn lửa gạt ta ở phía sau, ngươi biết thiếu gia tâm địa thiện lương, còn ý đồ thừa cơ tranh thủ hắn đồng tình, trong lòng càng là tính toán, thiếu gia nhất định sẽ không trách ngươi, nói không chừng sẽ còn cho ngươi một số tiền lớn, liền như ngươi loại này tiểu kế hai, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Ta nói nhưng có sai. Lời này mới ra, thị nữ kia lập tức sắc mặt trắng bệnh, một bộ vô cùng vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Loan Loan. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn quái vật, hoàn toàn không rõ, Hạ Loan Loan làm sao ngay cả mình trong lòng nghĩ biết tất cả mọi chuyện. Ta, nếu như thả trước kia, giống như ngươi ở trước mặt ta đùa bỡn tiểu tâm tư người, ta cam đoan ngươi chịu không nổi, bất quá lần này, coi như xong đi. Hạ Loan Loan nói xong cảnh vệ ra hiệu xuống, cho nàng 3 tháng tiền lương, tính bình thường sa thải đi. Thị nữ kia lập tức một mặt khó có thể tin nhìn xem Hạ Loan Loan, tiểu thư. Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời, lần sau đừng có lại phạm vào, nhất là lợi dụng người khác đồng tình tâm, càng là đáng hận đến cực điểm, ta không cho phép bất luận kẻ nào lừa gạt thiếu gia. Nhưng là, ta niệm tình ngươi đã mang thai, thất nghiệp, sinh hoạt khẳng định rất vất vả, vì lẽ đó, hảo hảo làm mẫu thân, về sau đừng có lại trộm đồ. Thị nữ hoàn toàn không rõ, Hạ Loan Loan làm sao ngay cả mình mang thai sự tình đều biết, nhưng còn có so đây càng tốt sự tình à. Tự nhiên là vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ, không dám, không dám, tuyệt đối không dám, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Nhìn xem hai cái cảnh vệ mang theo thị nữ xuống dưới. Hạ Loan Loan lần nữa sâu kín thở dài. Nàng muốn để đối phương không dễ chịu tới, nhưng, ngẫm lại từ bỏ. Nếu như chính mình làm việc thiện tích đức, đi thêm trong miếu dâng hương một chút, bái bai Bồ Tát, Lao Thiên gia sẽ phù hộ mình sao? Ý tưởng này, để Hạ Tân nhịn không được cười lên. Làm sao ngươi đều phải bái lên Bồ Tát tới? Hạ Tân nói, rất nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Loan Loan, sau đó mình ngồi xuống, để Hạ Loan Loan ngồi ở trên đùi mình. Ta nói a, ngươi bái Bồ Tát, còn không bằng bái ta đâu. Hạ Tân làm việc tốt, không phải là bởi vì hắn tin tưởng Bồ Tát, càng không phải là bởi vì hắn tin tưởng làm việc tốt, có hảo báo, vẹn vẹn bởi vì hắn ôn nhu, hắn hy vọng tất cả mọi người không cần bị thương tổn, chỉ thế thôi. Hạ Tân thật đúng là không tin cái gì Bồ Tát vẫn là Như Lai. Hạ Loan Loan lộ ra một bộ vững như mà nhu thuận nụ cười nói, nếu như thiếu gia hy vọng, Loan Loan có thể mỗi ngày bái thiếu gia à, cho thiếu gia quỳ lạy làm lễ, trận thiếu gia làm hoàng đế hầu hạ. Không, coi như thiếu gia muốn làm thật hoàng đế, ta. Nói cái gì đó, ta nói mà thôi, ta làm hoàng đế làm gì, ta tiêu giao tự tại tốt bao nhiêu à. Hạ Loan Loan có chút nghịch ngợm nổ trước mắt, hoàng đế có hậu cung giai lệ 3.000 đâu. Không cần. Ta Loan Loan như thế thông minh hiền huệ, ta độc sủng Loan Loan một người là đủ. Hạ Tân nói, một con kia đại thủ, liền đã âm thầm vào Hạ Loan Loan trong váy dài bên cạnh. Một mặt cười xấu xa nói, ta vừa mới nói đến cái kia, đúng, quỷ tử ghen thụ thai suất, chỉ có người bình thường 1/1000, vì lẽ đó, ta có cái biện pháp, người bình thường 1 lần liền có thể mang thai, chúng ta làm 1 vạn lần là được rồi. 1 vạn lần 3. Hạ Loan Loan lúc nói lời này, kinh ngạc đều mang tới 3 cái dấu chấm than. Có thể nghị chấn kinh chi tỉnh. Trong đầu lại tính toán, cái này cỡ nào lâu a? Chỉ cần nỗ lực gấp 1 vạn lần cố gắng, liền không có kết thúc không thành sự tỉnh. Hạ Loan Loan rất là ngượng ngùng thong xuống khuôn mặt nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ một mảnh, một mặt xấu hổ khó tự đè xuống biểu lộ. Thiếu gia, mặc dù ngươi nói rất đáng gờm, rất quang minh dáng vẻ, nhưng, hiện tại là giữa ban ngày, ta có thể hay không, có thể chờ hay không ban đêm. Hạ Loan Loan có chút khó chịu, không tự kìm hãm được khép lại 2 chân. Hạ Tân thì vẫn là một bộ chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ nói, Loan Loan, thời gian chính là máu, muốn từ giờ trở đi cố gắng à, chúng ta muốn trân quý thời gian, sống ở dưới háng, A Phi, là sống tại lập tức. Hạ Loan Loan liền rất là thẹn thùng xin khoan dung nói, thiếu gia, còn có hạ nhân canh giữ ở cổng đâu, không để cho người nghe được ba. Yên tâm đi, ta sớm trận người đều đẩy ra, hôm nay, chúng ta trước hết nỗ lực thường nhân gấp 100 lần cố gắng. Trăm, gấp 100 lần, sẽ chết người đấy đi, ngông nô. Hạ Loan Loan kinh ngạc một chút mở to 2 mắt nhìn, chỉ là nói còn chưa dứt lời, đã bị Hạ Tân ôm ép đến trên bàn. Chương 2341, cuối cùng mộng tưởng. Tại đại học năm 4 đi học kỳ, phát sinh một kiện lệnh người khiếp sợ sự tình. Đó chính là, 404 phòng ngủ người, trải qua năm thứ 3 đại học 1 năm cố gắng, thế mà thành công đánh lên LPL, sau đó vận khí cực tốt còn đánh vào S thi đấu. Mặc dù là lấy thứ 3 thành tích miễn cương cương đi lên. Cơ hồ không bị bất luận kẻ nào xem trọng. Bọn hắn xác thực rất cố gắng, nhưng chung quy là tuổi còn rất trẻ, không có trải qua một vòng hoàn chỉnh tôi luyện. Nhưng chính là như thế cái miễn cưỡng lăn lộn đến đi đội ngũ, lại ngoài ý muốn đánh xong đấu vòng loại, đánh vào tiểu tổ thi đấu, thậm chí, còn lấy tiểu tổ thứ hai thành tích đánh vào bát cường. Cùng Hoa Hạ mặt khác hai con chiến đội, Thiên Đường chiến đội, cùng Quốc Vương chiến đội, đặt song song bát cường. Lúc ấy, rất nhiều người đều suy đoán, năm nay rất có thể là LPL có hy vọng nhất một năm, là có khả năng tứ cường bên trong, xuất hiện ba cái Hoa Hạ chiến đội. Chỉ tiếc, tại bát cường thời điểm, Thiên Đường chiến đội liền bị soát xuống dưới, cái này kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn, bởi vì bọn hắn vận khí không tốt lắm. Bát cường rút thăm vừa lên đến lại đụng phải Hàn Quốc thứ nhất kinh khủng chiến đội, SKT. Cái này cũng trực tiếp trận Vương Văn Vương Vũ đưa về nhà, Hạ Tân còn đặc địa đi an ủi Hạ hai người, dù sao cũng là quen biết cũ. Sau đó, kia được xưng là trong nước thứ nhất mạnh quốc vương chiến đội, cũng là năm nay đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn, quét ngang mùa xuân thi đấu, mùa hạ thi đấu, xuyên lục địa thi đấu, thì Á Vận sẽ chờ các loại hạng thi đấu sự tình, quán quân nắm bắt tới tay mềm quốc vương chiến đội. Thậm chí tại trận chung kết trước còn tuyên bố, trận đấu này không có khiêu chiến, có thể tới hay không điểm kích thích quốc vương chiến đội, lại là đại bảo ít lưu ý, tại bắt cường thi đấu bên trong, bại bởi một con bên ngoài thẻ đội. Cái này tự nhiên để rất nhiều người không hiểu, cũng làm cho rất nhiều người chửi mẹ, bởi vì bọn hắn coi như dùng chân đánh, cũng có thể hoàn ngược bên ngoài thẻ, làm sao lại thua đâu. Có người suy đoán là bên ngoài, có người nói là thao bàn, có người nói là bành trướng, có người nói là trong đội bất hòa, tóm lại. Bất kể như thế nào, quốc vương chiến đội thua, mấy ngày kế tiếp, vậy bù tất cả đều là liên quan tới tin tức của bọn hắn. Lập tức, Hoa Hạ chiến đội, 3-2. Chỉ còn sót nhất không được coi trọng, Cá Mập chiến đội. Mặc kệ để ai đến xem, ba con chiến đội bên trong, Cá Mập chiến đội thực lực tổng hợp đều là hạng chót, mặt khác hai con đều là uy tín lâu năm cường đội, là S thi đấu khách quen, ngay cả bọn hắn đều thua, vậy cái này lần thứ nhất dự thi Cá Mập chiến đội. Lại lần nữa bảo cái ít lưu ý. Thế mà đánh thắng bọn hắn bắt cường đối thủ, Hàn Quốc đội. Rõ ràng là nhất không được coi trọng đội ngũ, thế mà để 2-3, tại cực độ thế yếu tình huống dưới, anh dũng phản kích, quả thực là đánh bại Hàn Quốc số 2 hạt giống đội. Cái này tự nhiên kinh bạo mọi người ánh mắt. Rõ ràng là nhất không được coi trọng đội ngũ, vậy mà tiến tứ cường. Mà lại, đội ngũ này vận khí cũng rất tốt, tứ cường gặp kia xử lý quốc vương chiến đội bên ngoài thẻ đội, nhẹ nhõm 3-0 chiến thắng đối diện. Cứ như vậy một đường đánh vào tổng quyết tái. Cùng Hàn Quốc đệ nhất SKT chiến đội, đối chiến tại Hoa Hạ lớn nhất quốc tế sân vận động. Cái này như kỳ tích tiến triển, đại suất mọi người ngoài ý liệu. Mà lại, đây chính là 4 năm qua, chúng ta duy nhất một lần đánh vào trận chung kết. Mặc dù là cái không được coi trọng, một đường từ kẻ bại tổ đánh lên tới, trong nước số 3 hạng giống, nhưng, đối phương tốt xấu là đánh vào tổng quyết tái. Đối thủ vẫn là cái kia Hàn Quốc đệ nhất có thể xưng ngân hà chiến hạm SKT, mà lại, còn có kia đáng sợ nhất đại ma vương. Danh xưng mịt thần đại ma vương chân thủ, thất bại, cơ hồ là chuyện trong dự liệu. Ai lại nghĩ tới như thế một con nhỏ yếu đội ngũ, thế mà liều mạng ngoan cường tính bền dẻo, tại tất cả mọi người không coi trọng trong ánh mắt, một đường đánh vào trận chung kết đâu. Bọn hắn tuy bại nhưng vinh. Mặc dù còn chưa bắt đầu tranh tài, tất cả mọi người đã xác định bọn hắn nhất định phải thua. Ngay cả như vậy, trên mạng vẫn là có một đám người, vì bọn họ lên tiếng ủng hộ, vì bọn họ tinh thần cảm động. Thậm chí, có người giá cao thu hoàng lưu phiếu. Chỉ vì đi sân vận động, đích thân tới hiện trường vì bọn họ thêm cái dầu. Chúng ta không phải thua không nổi, muốn thua, cũng phải đứng thua, quang minh lỗi là thua, đường đường chính chính thua, đem hết toàn lực, không lưu một tia tiếc nuối đi thua, cùng lắm thì ta sang năm lại đến. Dù sao, đây chính là nhiều năm như vậy, Hoa Hạ đội ít có đánh vào tổng quyết tái không còn là hai con Hàn Quốc đội đối chiến tình huống, cái này khiến Cá Mập chiến đội người, nháy mắt thắng được cả nước tất cả mọi người tiếp ứng. Chi này tuổi trẻ chiến đội. Cơ hồ xuất đạo, liền đạt đến rất nhiều chiến đội đều không đạt được đỉnh phong. Tự nhiên, tại tranh tài cùng ngày, tại kinh đô sân vận động hội trường, kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi. Đây là một trận thế kỷ đại chiến. Trận đầu, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Cá Mập chiến đội, dùng một cái bí tàng xáo lộ, rất may mắn trước ván kế tiếp, thắng SKT chiến đội. Trận này, thực sự là thắng may mắn, mặc dù giai đoạn trước dùng chiến thuật đánh xuống ưu thế cự lớn, nhưng chung kỳ thế mà bị SKT đánh trở về. Hậu kỳ, đoàn chiến đã hoàn toàn đánh không lại. Đây là dựa vào đơn mang, dựa vào tuyệt tẹt phệt trong nhà, mới miễn cưỡng trồng thắng. Một ván ác chiến 48 phút. HTTP. Đối với hiện tại phiên bản đến nói, có thể xưng thời gian tương đối dài. Làm bọn hắn đánh hạ SKT căn cứ thời điểm, toàn trường đều sôi trào. Toàn bộ hội trường người Hoa đều đang vì bọn hắn gieo họ. Bất quá, cũng liền một trận mà thôi. Trận thứ 2 lập tức liền bị đuổi trở về. Mà lại, là trực tiếp bị đánh băng, 20 phút, cơ bản liền định kết cục, mặc dù bọn hắn ngoan cường kéo tới 30 phút, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Trận thứ 3, thì là đại ma vương thần uy lâm thế. Đại ma vương không hổ là mịt đại ma vương, cái kia đều có thân ảnh của hắn, cả gì lên toàn bộ đội ngũ, dẫn theo S cờ tờ đi hướng thắng lợi, trực tiếp đánh cá mập chiến đội tìm không ra bắc. Đến tận đây, lại bị cầm xuống một điểm. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch, cái này chiến đội, dù sao cùng Hàn Quốc vũ trụ ngân hà chiến hạm ở giữa, tồn tại nhất định thực lực sai biệt. Thanh thứ nhất có thể thắng, chỉ có thể nói là chiến thuật chuẩn bị tốt, cho S cờ tờ hạ một cái lồng. Bất quá lập tức liền bị đối phương ngạnh thực lực đánh lại. Trận thứ tư chính là S cờ tờ điểm thi đấu cục. Tại không bị tất cả mọi người xem trọng tình huống dưới, cá mập chiến đội dục huyết phân chiến. Thay đổi ngày xưa đánh hậu kỳ thói quen, một đường cường, một đường mãng, đánh S cờ tờ một trở tay không kịp, vậy mà ngoài ý muốn đánh thắng. Song phương một mực kịch chiến đến trận thứ năm. Đây là một trận quyết định ai chính là tổng quyết tái được chủ, ai là vô địch thế giới tranh tài. Cho dù ai, cũng có thể nhìn ra, cá mập chiến đội trên chỉnh thể thực lực vẫn là có chỗ khiếm khuyết, cùng đối diện ngân hà chiến hạm chênh lệch không phải một chút điểm. Nhưng đội ngũ này thắng ở đoàn kết, dám đánh, dám liều, mà lại, sẽ nghĩ chút chiêu thức kỳ quái. Có chút có hiệu quả, có chút, thì trực tiếp bị đánh băng. Trên cơ bản, ai cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể đánh đến trận thứ 5. Mà lại, vào lúc này, còn ra một kiện đại sự. Có tuyển thủ, bởi vì quá kích động, có lẽ là ấn phím quá nhanh, có lẽ là tay quá cứng ngắc. Ngón tay thế mà căng gân. Làm Hạ Tân đi vào phòng nghỉ, nghe được tin tức thời điểm, cũng là một mặt khó có thể tin. Cái gì? Trần Đông quá kích động, ngón tay rút gân, không động được. Cần đưa y kìa. Quách Minh Đạt cũng là sắc mặt có chút khó xử, đúng vậy à, dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia thế giới thi đấu, lại là đối đầu mạnh như vậy đội ngũ, chênh lệch một bước, liền lên trời, tâm lý tố chất còn chưa đủ cứng rắn à, làm sao ngã xuống trước tờ mở sáng. Tô Tú cũng là lo lắng. Vậy làm sao bây giờ, cái kia còn đánh như thế nào? Quách Minh Đạt lắc đầu, nhìn về phía gian phòng bên trong huấn luyện viên nói, hẳn là sẽ bắt đầu dùng dự bị nhân viên. Tô Tú không hiểu, dự bị nhân viên là ai? Đội chúng ta không một mực là 5 người sao? Không, thế giới thi đấu, là nhất định phải mang một người dự khuyết, chúng ta dự bị là ai tới? Hạ Tân sao? Sau đó, kia Hàn Quốc huấn luyện viên liền lắc đầu. Cho mọi người nhìn một chút dự bị danh sách bên trên danh tự. Thương Nguyệt Vũ. Điều này cũng làm cho Hạ Tân nhớ lại, lúc trước đội ngũ phải thêm dự bị danh sách nhân viên, lúc đầu nghĩ viết tên của hắn. Nhưng, Thương Nguyệt Vũ solo thi đấu thắng hắn. Nghe nói Thương Nguyệt Vũ tại nước Mỹ thời điểm, lúc không có chuyện gì làm, liền luyện tập vịnh, đêm ngày luyện, đồng thời quét ngang mỹ phục, giết hết vương giả tổ, chính là vì để Hạ Tân giật nảy cả mình, thắng được cùng hắn solo thi đấu. Sau đó, lúc ấy Thương Nguyệt Vũ lại cảm thấy, đăng ký Hạ rất thú vị, dạng này mình giống như cũng thay đổi thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Liền yêu cầu đăng ký tên của nàng. Thương Nguyệt Vũ muốn chơi, Hạ Tân cũng chỉ có thể để tùy. Cái này cũng đưa đến, chờ Hạ Tân chạy đến trong bao xương, gọi Thương Nguyệt Vũ thời điểm. Thương Nguyệt Vũ còn tại phía bên kia ăn quặng khoai tây, một bên uống cỏ cả có lạ, chờ lấy xem so tài đâu. Cái gì, muốn ta ra sân, ta không có đánh qua tranh tài a. Nàng chỉ đánh qua dạ. Nhưng, hiện tại đã không có biện pháp khác. Sau đó, Thương Nguyệt Vũ liền không thể không chống đỡ. Âu Dương Phỉ, Đi Rừng, Trương Phong, Mịt, Tăng Tuấn, Hỗ Trợ, Ngô Tử Văn, Tăng Thêm Ạt, Thương Nguyệt Vũ. Lúc đầu, có một cái nữ sinh S thi đấu chiến đội, liền rất ly kỳ, đội ngũ này, còn ra hai nữ sinh. Lúc ấy, tuyệt đại bộ phận người đều đang suy nghĩ. Đội ngũ này là dự định trực tiếp từ bỏ, không có ý định thắng chứ. Có hay không điểm kính nghiệp tinh thần A, chí ít liệu một phen A. Cái này đều gọi nữ sinh đi lên chơi. Sau đó, theo Thương Nguyệt Vũ ngồi xuống. Điều chỉnh thử bàn phím con chuột, tranh tài, cũng lại lần nữa chính thức bắt đầu. Tiện thể nhắc lên, tại Thương Nguyệt Vũ cái này trong bao xương, còn ngồi, Trúc Hiểu Huyên, Hạ Thi Kỳ, Lanh Tuyết Đồng, cùng Ước Toa. Dù sao, mọi người đánh vào S tổng quyết tái chuyện này, trong trường học cũng vỡ tổ, rất nhiều trong trường học học sinh cũng đặc địa chạy tới vì bọn họ cố gắng lên. Người chơi game gọi chơi, đánh nghề nghiệp gọi chơi đùa, đánh vào thế giới tổng quyết tái, vậy liền không chỉ là chơi. Cái kia cũng đại biểu cả nước tất cả điện tranh cử tay tâm nguyện, mộng tưởng. Mọi người cũng rốt cục bị người nhìn thẳng vào đi lên. Thân là bạn học cùng lớp Lãnh Tuyết Đồng, thân là chủ nhiệm lớp Ước Toa, cũng tới vì bọn họ cố lên. Từ tại phòng cho thuê tìm tới Lãnh Tuyết Đồng về sau, Hạ Tân hao tốn chút thời gian, rốt cục để Lãnh Tuyết Đồng khôi phục ký ức, sau đó, lại trở về một lần nữa lên lớp. Thậm chí, Thư Nguyệt Vũ cũng tại Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên giật dây dưới, từ nước Mỹ quay lại Giang Nam Đại học. Bởi vì nàng không yên lòng trận Hạ Tân cứ như vậy đặt ở Lãnh Tuyết Đồng bên người. Rất không yên lòng. Hai đại mỹ nữ trở về, tự nhiên để trường học lần nữa hoành động. Tóm lại lần này, Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Huyên, Ước Toa, Lãnh Tuyết Đồng, bọn người, đều là lấy trường học đồng học, lao sư ngang phần tới cho đội ngũ này cố lên. Hạ Thi Kỳ thì là bởi vì lúc trước cả nước giải thi đấu cũng tại đội ngũ này đánh qua, nàng cũng hy vọng nhìn mọi người thắng được S thi đấu. Tiện thể nhắc lên, Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên, Tô Hiểu Hàm, Lạc Thủy Linh, cùng Hạ Dạ, thì ngay tại sắt vách bao sương, bọn hắn là bồi Hạ Tân đến kinh đô chơi, sang đây xem náo nhiệt. Tự nhiên, cái này bao sương bầu không khí liền thật không tốt. Thậm chí, Thư Nguyệt Vũ cùng Lãnh Tuyết Đồng đang trên đường tới, liền lẫn nhau trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, một cái nói một cái khác hồ ly tinh, một cái khác nói cái này ván giặt đồ. Hai người ầm ĩ một đường, thật vất vả mới yên tĩnh một hồi, yên tĩnh xem so tài. Hạ Tân nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon mấy người nói, các ngươi có gì cần sao? Đồ ăn vặt còn đủ ăn sao? Chương 2342, cuối cùng mộng tưởng, 2. Ước Toa cùng Trúc Hiểu Huyên hai người rất hòa hài, một bên uống vào nước trái cây, vừa ăn bắp rang. Ước Toa liền hề vải khoát tay một cái nói, bắp rang không đủ, lại đi mua điểm. Được rồi, lập tức. Lãnh Tuyết Đồng thì là có chút bất mãn, đưa tay chỉ đối diện tinh thể lỏng trên màn hình lớn biểu hiện Thương Nguyệt Vũ nói, tại sao là nàng bên trên, nàng rất lợi hại phải không? Lợi hại? Là lợi hại, bất quá, giống như cái khác gạt đều chơi đồng dạng, liền một cái ạt tương đối lợi hại. Đúng vậy, Thương Nguyệt Vũ vẫn đặc biệt lợi hại, đây chính là solo thắng Hạ Tân tồn tại. Đối diện nếu như trận vần một ban, khả năng ván này trò chơi liền đã kết thúc. Lãnh Tuyết Đồng liền sầm mặt lại nói, a, rất lợi hại. Vậy ngươi cùng với nàng qua a. Ta đại tiểu thư, ngươi lại làm sao? Hạ Tân xem xét liền cảm giác cái này tình thế không đúng. Bên cạnh Ước Toa còn tại kêu la, bắp rang, bắp rang, bắp rang. Ngươi là tiểu hài từ sao? Biết, biết, lập tức đi ngay mua. Lại nói, Hiểu Huyên cùng Ước Toa hai người cũng ăn quá nhanh đi. Hạ Tân nói nhìn về phía Hạ Thi Kỳ nói, Thi Kỳ, ngươi muốn ăn cái gì sao? Hạ Thi Kỳ cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình. Ngay cả con mắt đều không nháy mắt hạ trả lời, thịt của ngươi. Không, cái này không thể ăn, ta mang cho ngươi điểm thịt bỏ trở về đi. Hạ Tân nhìn xem đầy đất đồ ăn vặt mảnh vỡ, cũng không biết nên nói cái gì. Còn có Tuyết Đồng đâu? Không cần. Lãnh Tuyết Đồng ôm hai tay tức giận trả lời. Kia, tốt ta rất mau trở lại đến A. Hạ Tân trước khi đi nghe trong màn hình giải thích còn tại nói, tình thế không ổn A, cá mập chiến đội, thế mà không có cấm gã lỷ ồ. Đây là muốn cho đại ma vương thả hắn am hiểu nhất gã lì ổ sao, không đúng, hắn cái gì đều am hiểu, nhưng, gã lì ổ không tốt đánh à, vẫn là nói cá mập chiến đội muốn một đoạt gã lì ổ đâu. Khóa, bọn hắn khóa tuyệt tẹp phết, thả cho đại ma vương gã lì ổ, đại ma vương cũng khóa. Hạ Tân vừa đi ra cửa, còn chưa đi ra mấy bước, liền nghe xong bên cạnh chuyển đến một đạo vội vàng tiếng kêu. Thấp hổ, thấp hổ. A, làm sao vậy, Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên lúc này vẫn như cũ là một bộ kiểu Hàn công chúa gió cách ăn mặc, lưu lên gợn sóng quyển mái tóc, cùng không khí tóc cắt ngang chán, còn hơi nhiễm phát xuống, nhìn tương đương xóa tung mềm mại, một bộ tiểu công chúa dáng vẻ. Hành lang bên trên, Trúc Hiểu Huyên đi vào Hạ Tân bên người, vụ sáng mắt to nhìn xem Hạ Tân, sau đó một bộ có tật giật mình bộ dáng, tiến đến Hạ Tân bên hai, nhỏ giọng nói, thấp hổ, không hảo lạc, ngươi vừa mới vừa đi, Nguyệt Vũ cùng Tuyết Đồng lại cãi nhau, kém chút liền đánh nhau. Ân. Tình cảm cô gái nhỏ này là tới này mật báo tới. Trúc Hiểu Huyên có chút sợ hay nói, nhao nhao thật hùng, mặc dù Toa Toa tỷ nói để ta xem kịch liền tốt, nhưng ta vẫn là cảm thấy hẳn là nói cho ngươi. Ách! Ngươi đây coi như nói cho ta cũng không có cách nào a. Hạ Tân liền sờ lên Trúc Hiểu Huyên cái đầu nhỏ nói, hai người bọn họ nhao nhao liền dùm bên đi, cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lẫn vào hỗ trợ, coi như Nguyệt Vũ để ngươi hỗ trợ cũng không thể hỗ trợ. Trúc Hiểu Huyên ngoan ngoãn gật đầu nói, ừm, ta biết, ta khẳng định không cãi nhau, nhưng, hai người bọn họ một mực nhau nhau cũng không tốt đi. Trúc Hiểu Huyên quái sợ hãi. Hạ Tân liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn làm ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm nói, không có việc gì, quay đầu ta liền hung hăng giáo huấn bọn hắn, ngươi ngoan một điểm. Ừm. Trúc Hiểu Huyên ngoan ngoãn gật đầu, người ta rất ngoan. Hạ Tân nói, cầm khăn tay giúp Trúc Hiểu Huyên lau khỏe miệng khoai tây chiên, thật là, ăn đầy miệng đều là. Trúc Hiểu Huyên si ngốc cười một tiếng, thấp hổ. Ta còn muốn khoai tây chiên. Hạ Tân cười cười, tốt, muốn cái gì khẩu vị? Cái miệng này vị. Trúc Hiểu Huyên nói, hai tay quấn lên Hạ Tân cổ, chủ động góp qua miệng nhỏ, hôn lên Hạ Tân bờ môi. Mang theo vài phần ngượng ngùng, mấy phần mừng thầm, thăm dò qua đầu lưỡi. Thật lâu rời môi. Hạ Tân liếm môi một cái, nếm hạ hương vị, ừng, minh bạch, cà chua vị. Trúc Hiểu Huyên liền có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, vừa muốn nói gì, liền nghe xong một bên, vang lên Hạ Dạ thanh âm. Các ca, các ngươi đang làm cái gì a? Trúc Hiểu Huyên vừa quay đầu mới phát hiện, Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh từ mặt khác cái trong bao xưng ra, lập tức khuôn mặt nhỏ một xấu hổ, nói câu, vậy ta đi về trước. Hạ Tân lập tức nhìn về phía một mặt không hiểu Hạ Dạ nói, chúng ta tại, thử một chút khoai tây chiên hương vị. Lạc Thủy Linh có chút hiểu, thẹn thùng đổi qua khuôn mặt nhỏ. Hạ Dạ thì là thật nhanh chạy tới nói, ôm Hạ Tân nói, ta cũng phải ăn khoai tây chiên. Tốt, tốt, chúng ta cái này đi mua. Ca ca, ta cũng phải. Lạc Thủy Linh cũng liền bận bịu chạy tới. Hạ Tân liền một tay nắm Lạc Thủy Linh, một tay nắm Hạ Tân đi mua đồ vật. Bây giờ còn có một sự kiện, lệnh Hạ Tân thật lo lắng. Lạc Thủy Linh lại cao lớn, đã là một bộ duyên dáng yêu kiều cao trung nữ sinh bộ dáng. Nhưng Hạ Dạ, rõ ràng bổ túc thiên sử ghen, nhưng vẫn là một bộ 7, 8 tuổi tiểu nữ sinh bộ dáng. Mặc dù Hạ Tân cảm thấy mình muội muội là đệ nhất thế giới đáng yêu. Nhưng nàng đã lớp 10A, tại trong đám bạn học, liền lộ ra quá thon nhỏ. Hạ Tân rất lo lắng nàng có thể hay không gặp được sân trường ước hiếp, sân trường bạo lực loại hình sự tình. Hạ Tân, hiển nhiên có chút suy nghĩ nhiều. Hạ Dạ không đi ước hiếp người khác. Những người kia liền nên thắp nhang cầu nguyện. Hạ Tân cứ như vậy lôi kéo hai người đi qua mua một đống lớn ăn, nhiều đến chính hắn đều bắt không được, còn được để Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh hai người hỗ trợ nói hai túi, sau đó trở về phân hạ. Hắn trước tiên đem một đống lớn đồ vật phóng tới bên phải bao xương, cũng chính là Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên, Tô Hiểu Hàm bao xương. Hạ Tân để Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh cũng đợi tại cái này, bởi vì một cái khác bao xương thực sự nhau nhau lợi hại. Sau đó đem còn lại một đống lớn đồ vật lại ôm đến bên trái bao xương. Hạ Tân hiện tại thật mệt mỏi, hắn được hai đầu chạy. Hai bên chân an. Chủ yếu là, bên này Hạ Dạ cuối cùng sẽ đi qua tìm hắn. Cũng may, bởi vì tranh tài quan hệ, phần lớn người trận lực chú ý đều bỏ vào tranh tài bên trên. Trận này, cũng là dị thường gian nan. Thư Nguyệt Vũ chỉ có thể cầm cực kỳ am hiểu vịnh, cái này cũng chú định giai đoạn trước kháng ép. Mà lại, SKT là một con rất biết vận doanh đội ngũ. Từ lúc mới bắt đầu một cái đầu người, một mực bị bọn hắn vận doanh đến 3.000 kinh tế chênh lệch, sau đó một đợt rồng đoàn, liền trận kinh tế chênh lệch kéo ra đến 6.000 nhiều, lại đến hơn 1 vạn. Thắng lợi thiên bình một mực tại hướng S cờ tờ bên này nghiêng, phảng phất ngay cả lão thiên gia đều không chiếu cố cá mập chiến đội, liên tiếp soát hỏa long, thổ long, để bọn hắn tình thế lâm vào càng phát bị động. Dưới loại tình huống này, cũng không ai có thể đứng ra. Lúc ấy, tất cả mọi người phảng phất đã thấy kết cục. SKT lại muốn dơ cao cút, bắt lấy bọn hắn lần thứ tư quán quân cút. Nhất là, bọn hắn còn thành công lấy bọt binh tuyến làm liên lụy, làm cho cá mập chiến đội, hai đầu khó chú ý, cuối cùng cầm xuống bạ rồng nạt họ, một đợt cường thế thúc đẩy, liền muốn nhất cử tiêu diệt cá mập chiến đội. Lúc ấy Trúc Hiểu Huyên khẩn trương ngay cả khoai tây chiên đều quên ăn. Tay nhỏ siết chặt nhỏ nằm đấm, một mặt khẩn trương nhìn xem tranh tài. Ước toa thì là một mặt không quan trọng ăn đồ ăn vặt, hoàn toàn không biết cái gì là béo. Lãnh Tuyết Đồng vẫn như cũ là một bộ băng lãnh biểu lộ. Hạ Thi Kỳ kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là khó được lộ ra mấy phần thần sắc mong đợi. Mà đổi thành một cái ghế lô bên trong, Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên hoàn toàn không quan tâm tranh tài sự tình, các nàng thuần cho là xem phim. Tô Hiểu Hàm cũng là khẩn trương đứng thẳng lên thân thể, hy vọng Thương Nguyệt Vũ bên này có thể thắng. Hạ Dạ thì là ngồi trong ngực Hạ Tân, vừa ăn thạch, vừa nói, các ca, vì cái gì ngươi không đi đánh, ngươi đi lên. Hai ba lần liền đem những này con lừa ngốc toàn đánh chết. Ta cũng hy vọng dạng này. Bất quá, Hạ Tân đã quá lâu không có đánh, có chút ngượng tay, hắn đoán chừng mình bây giờ cũng còn không có Thư Nguyệt Vũ lợi hại. Ngay tại cuối cùng này một đợt thời điểm, đang giải thích đều hô to. Cá mập chiến đội gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, mặc dù bọn hắn đau khổ trèo trống cho tới bây giờ, nhưng tranh tài rốt cục phải đối mặt lấy kết thúc. S cờ tờ chiến đội cái này sóng mang theo bạ rồng nạt họ bờ UFF cường thế thúc đẩy. Đã thế không thể đỡ. Nói trở lại, cá mập chiến đội, vì cái gì như thế đầu sắt, muốn thả hắn gạ lì ổ đâu? Để đại ma vương cầm tới gạ lì ổ, đây cũng không phải là xe tăng A, hắn có thể đánh có thể gánh, có thể đội tiếp viện viên, có thể C, đây là cái vô địch nhân vật, chuyển vận lại cao, thì lại hoàn toàn không đánh nổi. Đang khi nói chuyện, liền thấy kia gạ lì ổ dẫn đầu đồng đội công kích thời điểm, bị cá mập chiến đội nham tức đại chiêu phong đường. Không thể không nói, cái này nham tức đại chiêu phong rất xinh đẹp. Thành công để S cờ tờ anh hùng cùng tiểu binh thoát ly, bọn hắn nghĩ trước thanh không có bạ rồng nạt họ bờ UFF tiểu binh, như vậy, quả thật có thể kéo dài bạ rồng nạt họ bờ UFF thời gian, một đợt tiểu binh thế nhưng là 30 giây à, nhưng là, đại ma vương xông lại, gã lì ổ xông qua tường cho tiểu binh ra chỉ bạ rồng nạt họ bờ UFF, xem ra hắn là ngay cả 30 giây đều không muốn lãng phí. Đại ma vương khí thế hung hùng, thế không thể đỡ, cá mập chiến đội đã không có biện pháp, bọn hắn. Chơi ạ, bọn hắn lựa chọn mở gạ lì ổ, đây chính là thịt heo à, mở thịt liền nhất định phải thua à, ngươi giao kỹ năng đánh hắn, kia lấy cái gì đánh phía sau. Ông trời của ta, chơi ạ, chơi ạ. Khó có thể tin. Hạ Tân cảm giác cái này giải thích sẽ chỉ nói trời ạ. Sau đó, lớn nhất một tiếng kêu tiếng la truyền đến. Làm sao có thể, đại ma vương thế mà bị điểm chết rồi, bị cá mập chiến đội, bị vần điểm chết, đại ma vương đoán sai vần tổn thương, bị định đạo tường bên trên, tươi sống điểm chết, ông trời ơi. Phía sau S cờ tờ thành viên khác chạy đến, khẩn cấp cứu viện, nhưng, đã trưởng, ạ lì sở tạ quy tránh nghĩ nhô lên vịnh, bị vần tốc biến tránh mất, ạ lì sở tạ tại hạn chế vịnh, vịnh vừa đánh vừa lui, ô lạp mở ra đại chiêu xông tới, mở ra cho dại hình thức đối tuyệt tẹt phệt cùng chặt, ô lạp trang bị quá tốt, tổn thương quá cao. Tuyệt tẹt phệt tia máu kim thân thể vàng không kiếm ma, Lucy ẩn e đi lên, mấy lần điểm chết nhang tước. Phi ô giả cho kiếm ma phủ lên đại chiêu, bên kia ạ lịt sở tạ mở đại chiêu thế mà bị vần điểm chết, vần tổn thương gì à, kiếm ma Lucy ẩn, đồng thời tốc biến điểm vịnh, Lucy ẩn hai thương điểm rơi vần nửa quần máu, vần ẩn thân ra, kéo ra kiếm ma khoảng cách, điểm Lucy ẩn, kiếm ma một cái quờ quờ vịnh, thờ dịt ngăn tại vần phía trước, cản kỹ năng, đồng thời quy ở kiếm ma. Lucy ẩn lại một cái quy. Điểm vần hai lần, vần tan huyết, giao ra hồi máu, không tốt vần phải chết, lại bị lũ xỉ ẩn điểm một chút liền chết, vần tiến cỏ thẻ tầm mắt, lũ xỉ ẩn e tới, hắn hết lam sắc video, lũ xỉ ẩn tiến cỏ, vần hiện thân, lũ xỉ ẩn xuất thủ, trời ạ, vần cắm mắt, lũ xỉ ẩn thế mà điểm giả trên mắt, đây là có chuyện gì, vần không chết, vần hai thương điểm chết lũ xỉ ẩn. Bên kia ô lạp đổi tới, ô lạp không có đại chiêu, phi ô giả đánh ra hồi máu trận, thờ dịt đèn lồng kéo lại vần, tiến hồi máu trận. Vền hồi máu, chó dại ô lạp xung lên, vền e đẩy đi, ô lạp tàn huyết muốn chạy, trực tiếp bị điểm chết rồi, bên kia kiếm ma phục sinh lần nữa bị vền điểm chết, tình huống như thế nào, đây là tình huống như thế nào, cái này sóng đoàn chuyện gì xảy ra, S cờ tờ tại dẫn trước hơn một vạn kinh tế thời điểm, thế mà đánh thua, một đổi năm. Bởi vì đại ma vương đoán sai vền tổn thương, nhục thân hộ tiểu binh, chủ quan mất kinh châu A, dẫn đến S cờ tờ bị đánh một đợt đoàn diệt, vền qua tú, cái này một đợt, vền đánh bạo tạc chuyển vận. Chờ một chút, tuyệt tẹt phệt đi đâu rồi? Tuyệt tẹt phệt đang trong nhà, trời ạ, kia máu tuyệt tẹt phệt, không biết lúc nào, đã bay đến đối phương mịt, trận đối phương mịt cao điểm trụ đều rút. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, cái này tình thế biến hóa quá nhanh, ta hoàn toàn không tiếp thụ được à, thờ gì, phi ổ ra, vền bên này cũng đã chạy tới, tuyệt tẹt phệt đã bắt đầu hủy đi răng cửa tháp, bất quá giống như không còn kịp rồi, còn có 10 giây đại ma vương liền muốn sống lại, những người khác cũng chạy tới. Hủy đi một cái cửa răng trụ. Còn có một cái, đại ma vương phục sinh, cá mập chiến đội tất cả mọi người, mặc kệ đại ma vương, liều mạng tại điểm răng cửa trụ, sau đó châu cũng sống lại, Lucy ẩn cũng sống lại. Tất cả mọi người còn tại hủy đi thủy tinh, tuyệt tẹt phệt bị điểm chết rồi, thờ dịt đi hạn chế xuống Lucy ẩn, nhục thân bảo hộ vịnh, thờ dịt bị điểm chết rồi, phi ố giả cũng đã chết, vền lăn dưới, kéo dài khoảng cách, vền trận Lucy ẩn đẩy ra, đại ma vương cùng ạ lịt sở tạ đều đang đánh vịnh, ố lập cũng mở ra vệ quân lao ra ngoài. Vên còn tại chút thủy tinh, liều mạng điểm, một lần cuối cùng, vên lăn mình một cái, tránh mất ạ lịt sở tạ quy, vên vẫn là bị điểm chết, vên cuối cùng một đao, xuất thủ, trời ạ ba. Cá mập chiến đội bị đoàn diệt, nhưng là, S cờ tờ chiến đội thua. Làm trên màn hình xuất hiện vịt tỏ gì thắng lợi chữ thời điểm, ở đây tất cả mọi người xôi trào. Thậm chí không ít người trực tiếp nhảy dựng lên, giống như điên la to. Thắng. Chúng ta thắng. Thật thắng. Chúng ta là quán quân. Chương 2343, cuối cùng mộng tưởng, 3. Giải thích tại kia khàn cả giọng hô to, khó có thể tin, ba cái người Hoa không thắng được, nhưng năm cái người Hoa, liền nhất định thắng. Chúng ta rốt cục cầm xuống S thi đấu. Đại ma vương vì bọn họ khinh địch, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bọn hắn sai lầm đánh giá vẩn tổn thương. Lúc ấy, toàn trường cùng nổ tung, liên đối tại bao xương Hạ Tân, bên thai đều là mọi người tiếng hoan hô. Hạ Tân cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hắn cũng có chút mộng bức. Hắn biết, đội ngũ thực lực tổng hợp so với đối phương vẫn là kém chút, thậm chí so một chút S thi đấu cường đội đều muốn nhược điểm, vốn cho rằng 8 cường chính là thành tích tốt nhất, ai nghĩ đến, thật đúng là đánh thắng Ngân Hà chiến hạm, lấy được quán quân. So sánh với bên ngoài điên cuồng, cái này trong bao xương, mọi người liền tỉnh táo nhiều, cũng liền Tô Hiểu Hàm cùng Trúc Hiểu Huyền có chút cao hứng, những người khác căn bản không thèm để ý. Ước Toa còn tại ăn đồ ăn vặt. Hạ Thi Kỳ có cũ cảm giác thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Tuyết đồng mặt không biểu tình, Hạ Loan Loan đang hỏi Hạ Tân ban đêm đi nơi nào ăn cơm, Hạ Sơ Nghiên lạnh lùng đứng ở một bên, Tô Hiểu Hàm tại phát Weibo. Sau đó liền nghe kia sau trận đấu phỏng vấn khâu, người chủ trì tại phỏng vấn Thư Nguyệt Vũ. Quá đặc sắc, ngươi lợi hại như vậy, làm sao cuối cùng một trận mới lên, là chiến đội vũ khí bí mật sao? Thư Nguyệt Vũ thẳng thắn trả lời, không phải, bởi vì, tìm không thấy người, cũng chỉ có ta lên A. Cái này cũng được. Vậy các ngươi vừa để xuống gã lì ổ, nhất định là bởi vì, mặc dù hắn thuẫn rất dày, nhưng ngươi mâu nhọn hơn đi, hắn lại thịt, cũng chịu không được vền bắn A. À, cái này à, là bởi vì, lúc ấy chúng ta nhao nhao nên tuyển cái gì anh hùng tốt, quên ban. Người chủ trì đã có chút bó tay rồi. Kia, ngươi kia là lợi hại, ngươi kia vẫn như thế tú, nhất là cuối cùng một đợt, quả thực thiên tú, kia cắm mắt tránh bình A, thật sự là quá lợi hại, quả thực gọi người nhìn mà than thở. À, cái kia A, kia là bạn trai ta đã dùng qua, là hắn dạy ta, không có gì đặc biệt kỹ xảo. Tốt, tốt đi, chúng ta vị này đại mỹ nữ tuyển thủ, rất khiêm tốn A, kia thắng tranh tài, ngươi có cảm tưởng gì sao? Đương nhiên là có. Sau đó liền nhìn Thư Nguyệt Vũ một mặt cười tủm tỉm nói, mịt rồ phổn có thể mượn ta hạ sao? Có thể. Thư Nguyệt Vũ một mặt rụt rè nói, cái kia có thể giúp ta trận âm lượng điều đến lớn nhất sao? Bởi vì ta thanh âm tương đối nhỏ. Đương nhiên không có vấn đề, đạo truyền bá, chỉnh thanh âm. Lần này có thể đi. Ừm. Thư Nguyệt Vũ liền đi hướng giữa đài ở giữa, lộ ra một mặt lệnh người như một xuân phong mỹ hảo dáng tươi cười, sau đó nhìn về phía cái nào đó bao xương phương hướng. Tiếp lấy lại hít sâu thở ra một hơi, hướng về phía cái nào đó bao xương phương hướng, đột nhiên hô lớn. Lãnh Tuyết Đồng ngươi cái này ngực phẳng, ván giặt đồ, sân bay, chúc ngươi cả một đời đều thường thường thản thản, cùng nhà trẻ tiểu hài tử đồng dạng ba. Lúc ấy, toàn bộ hội trường, đều là Thương Nguyệt Vũ hô to âm thanh. Tất cả mọi người nháy mắt yên tĩnh trở lại, bị Thương Nguyệt Vũ một chiêu này, đánh trở tay không kịp. Thương Nguyệt Vũ nói xong, mới đem mịp rổ phồn giao cho người chủ trì, sau đó, phủi tay. Một mặt đắc ý đi xuống đài, lĩnh cúp nhiệm vụ liền giao cho Trần Đông, dù sao người ta đánh 4 trận đâu. Tự nhiên, dưới đài lần nữa vỡ tổ. Thậm chí, Hạ Tân còn nghe được sắt vách bao xương, ly pha lê bắn nổ thanh âm. Hạ Tân không nhịn được thở dài một cái. Hắn có dự cảm, hôm nay, không có dễ dàng như vậy đi qua. Hạ Tân dự cảm nhất quán rất chuẩn. Theo cá mập chiến đội đoạt giải quán quân, việc này lập tức lên lấy bù nóng lục soát đầu đề. Khắp nơi đều là hoa hạ cá mập chiến đội đoạt giải quán quân tin tức. Đã có thể tưởng tượng câu lạc bộ về sau kiếm đầy bồn đầy bát dáng vẻ. Đây là hoa hạ đội lần thứ nhất cầm xuống S thi đấu tổng quán quân, đây cũng là Hàn Quốc chiến đội lần thứ nhất bại trận. Cái này một chi không có danh tiếng gì đội ngũ nhỏ, nương tựa theo bọn hắn ngoan cường tính bền dẻo, nương tựa theo bọn hắn kiên cường tinh thần, quả thực là giết tiến tổng quyết tái, đánh ngã vương giả chi sư, leo lên thế giới chi đỉnh, cầm xuống tổng quán quân. Đồng thời, Hạ Tân cũng nhận được đến từ số không tin nhắn. Chúc mừng, ngươi hoàn thành ta muốn làm mộng tưởng. Không phải ta, là người khác, ta chỉ là cái quần chúng. Đến hôm nay, Hạ Tân cũng phải thừa nhận Trương Phong, Tăng Tuấn bọn hắn, xác thực rất xuất sắc. Cảm giác, xem lại các ngươi cầm tổng quán quân, ta cũng liền đủ hài lòng, lúc đầu ta cũng chỉ là muốn giúp Hoa Hạ cầm cái quán quân mà thôi, không thể ra để bổng tử đè ép chúng ta. Đọc truyện tại HTTP. Đúng vậy a, thật sự là cực kỳ chật vật thắng lợi. Hạ Tân đang cao hứng ở giữa, lại phát hiện số không nơi đó phát tới một đầu kỳ quái tin nhắn. Đột nhiên cảm giác không có việc gì muốn làm, ta cũng nên về nhà đâu. Còn có, thả ca ca ta một con đường sống đi. Người ca ca. Lăng Phong Vũ. Hạ Tân sửng sốt một chút, sau đó thật nhanh chạy tới sắt vách bao xương, hỏi hướng Lãnh Tuyết Đồng nói. Số không là. Lăng Phong Vũ muội muội, cũng chính là công chúa. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng một bộ ngươi mới biết biểu lộ, rất lời ít mà ý nhiều trở về câu. Sau đó tiếp tục cùng Thư Nguyệt Vũ nhìn nhau. Ngươi nói ai là ngực phẳng A? Thư Nguyệt Vũ một bộ đánh thắng trận biểu lộ, dương dương đắc ý cười nói, nơi này nhiều nữ sinh như vậy, ai ngực phẳng, liếc qua thấy ngay à, còn dùng ta đặc địa nói ra sao? Ngươi cái hồ ly lẳng lơ tinh. A, ngươi ghen ghét ta thụ nam sinh hoan nghênh đúng không? Ta ghen ghét ngươi. Quả thực buồn cười. Hai người lại cãi vã. Kia ước toa hoàn toàn là một bộ xem kịch vui biểu lộ ở bên cạnh nhìn xem. Hạ Thi Kỳ đứng xa xa không muốn bị tác động đến, Trúc Hiểu Huyên thì là một mặt khó xử biểu lộ. Hạ Tân cũng không muốn bị tác động đến, hắn là cho tới hôm nay biết, số không lại là công chúa, là Lăng Phong Vũ muội muội. Vậy tại sao, số không sẽ mở phòng làm việc A, còn muốn kiếm tiền, chơi game? Vấn đề này, đại khái là Lãnh Tuyết Đồng có thể trả lời. Nhưng, nàng hiển nhiên không rảnh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ban đêm khẳng định phải chúc mừng, mở rộng tiệc ăn mừng. Bất quá! Vì không ảnh hưởng câu lạc bộ những người khác kiến hội, Hạ Tân là đặc địa trận nơi này một đống người tách ra. Đơn độc tại khách sạn tìm cái bao xương. Trên một cái bàn, liền theo thứ tự ngồi, Hạ Tân, Hạ Dạ, Lạc Thủy Linh, Hạ Thi Kỳ, Trúc Hiểu Huyên, Thư Nguyệt Vũ, Lanh Tuyết Đồng, Ước Toa, Tô Hiểu Hàm, Hạ Sơ Nghiên, Hạ Loan Loan, hết thể 11 người. Oanh Oanh Yến Yến hết thể 10 cái nữ sinh. Toàn bộ bàn ăn bên trên, đều là nữ sinh thanh âm liệu dĩu. Mà lại, vấn đề lớn nhất là, không biết chỗ ngồi này sắp xếp như thế nào, làm sao Thư Nguyệt Vũ liền cùng Lanh Tuyết Đồng ngồi cùng nhau. Tình huống, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Hạ Dạ không lọt vào mắt bên kia cãi nhau, ngồi ở Hạ Tân trên đùi, yêu cầu Hạ Tân cho nàng gấp thức ăn. Cái kia, ta muốn ăn lính tôm tướng cua, lớn cua cái kia. Đương nhiên, Hạ Tân còn được tiện thể giúp nàng bên tay phải Lạc Thủy Linh kẹp một chút. Cảm ơn ca ca, Lạc Thủy Linh nói có chút thẹn thùng túi xuống khuôn mặt nhỏ, ta cao trung, có thể tự mình kẹp. A ha ha, quên, quên, ta tổng đem ngươi cùng hàng đêm làm học sinh tiểu học đâu. Hạ Tân bên tay trái là Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan đang cùng Hạ Sơ Nghiên thỉnh thoảng sẽ túi đầu giao thai vài câu. Sau đó Lạc Thủy Linh bên phải là Hạ Thi Kỳ, cùng Trúc Hiểu Huyên, hai người không hiểu thế mà bắt đầu hợp ý, có thể là bởi vì, ở đây, hai người xem như thân phận nhất gần, cũng không có gì mâu thuẫn đi. Còn có Hạ Sơ Nghiên bên trái, Ước Toa cùng Tô Hiểu Hàm, hai người thảo luận một chút quần áo, cùng đồ trang điểm vấn đề. Nếu như không phải một bên khác Thư Nguyệt Vũ cùng Lãnh Tuyết Đồng làm cho lửa nóng, Hạ Tân cảm thấy bữa cơm này là sẽ ăn rất hòa hài. Hạ Tân chính lột cua nước đâu, liền nghe Lanh Tuyết Đồng bà vỗ bàn một cái. Hô lớn, hồ ly lẳng lơ, ngươi nói cái gì đó? Thư Nguyệt Vũ cười tủm tỉm trả lời, ta nói ta so ngươi cái này ván giặt đồ được hoan nghênh, ngươi chính là ghen ghét, ta có nói sai sao? A ta ghen ghét, trường học bỏ phiếu, ta vẫn còn so sánh ngươi nhiều một phiếu đâu, thuận tiện nói cho ngươi, nhiều kia một phiếu, là Hạ Tân ném. Cái gì, nhưng, đáng ghét. Mặc dù sớm biết, nhưng thực tế bị người nói như vậy, vẫn cảm thấy bị đả kích lớn. Thư Nguyệt Vũ cũng là ba vỗ bàn một cái, đứng lên lớn tiếng nói, vậy thì thế nào, tiểu tân còn nói muốn cưới ta đây, ngươi có phải hay không rất ghen ghét? Ta ghen ghét. Không có ý tứ, hắn cũng nói muốn cưới ta. Đang khi nói chuyện, Hạ Thi Kỳ phồng lên cái khuôn mặt nhỏ, cũng yếu ớt bổ túc một câu, đại sát lang, cũng nói muốn cưới ta. Cái này tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lập tức Ước Toa cũng nhấc tay, một mặt cười xấu xa tham gia náo nhiệt nói, tiểu tân nói muốn nuôi ta cả một đời. Trúc Hiểu Huyên cũng yếu ớt đi theo một câu, thấp hổ cũng nói sẽ một mực thích ta. Tô Hiểu Hàm cảm giác mình lúc này nếu là không nói lời nào, liền bị bọn này thể lạnh nhạt, cũng liền bận bịu cố gắng phụ hòa nói, mới cũng nói sẽ chiếu cố ta cả đời. Hạ Loan Loan mặt không thay đổi biểu thị ra câu, thiếu gia nói muốn để ta cho hắn sinh con. Sau đó liền thừa cái Hạ Sơ Nghiên, Hạ Sơ Nghiên nghĩ nghĩ, nhìn tất cả mọi người trầm mặc, phát hiện liền tự mình không nói chuyện. Coi là mọi người là đang chờ mình nói chuyện, suy nghĩ một chút nói, à, ta còn tốt, Hạ Tân để ta một mực đi theo hắn, chỉ là một mình hắn cho cái là được rồi. Cái gì? Thật sự là một lời ra, cử tọa kinh. Tiểu Tân, ngươi cái hoa tâm đại củ cải, ưng thuận nhiều như vậy hứa hẹn coi như xong, còn để ngươi một cái hoàng hoa đại khuê nữ làm ngươi. Hạ Tân đây chính là phạm vào chúng nộ, hắn rất muốn giải thích Hạ nói, đây không phải là chính mình nói. Mình căn bản không có đã nói như vậy à? Bất quá, đã căn bản không có người muốn nghe hắn giải thích. Tiểu Tân, ngươi nói, ngươi đến cùng thích ai? Đúng thế, nói cho cái này hồ ly lẳng lơ, ngươi không thích hắn. Thấp hổ, ngươi thật hoa tâm. Đại biến thái. Ai nha nha, Tiểu Tân, ngươi tại sao có thể chần chừ đâu, ngươi rất xấu nha. Mới, mặc kệ ngươi thế nào, ta đều sẽ vinh viên đi theo ngươi. Loan Loan, ta vừa mới có chỗ nào nói sai sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải làm nàng chó cái sao? Là như thế dạy cho chúng ta a. Sơ Nghiên, Hạ Tân chưa nói qua đi, cái này sẽ không phải là chính ngươi phán đoán nhưng, được rồi, dù sao ta cũng không quan trọng, ta muốn vì thiếu gia sinh con, a thiếu gia đâu? Hạ Tân xem xét cái này trong bao xương tình thế không đúng, rất có tam đường hội thẩm ý tứ. Đương nhiên phải chuồn đi. Hắn là rời đi chỗ ngồi nhanh chân liền muốn chạy a. Lại là không cẩn thận ôm lấy Lạc Thủy Linh váy. Trận Lạc Thủy Linh cũng cho từ trên châu ngồi mang tới. Lạc Thủy Linh kinh hô một tiếng, a. Hạ Tân kinh hãi nói, cẩn thận. Vội vàng phi thân bổ nhào qua, ôm lấy kém chút một đầu nện xuống đất Lạc Thủy Linh, hai người lăn trên mặt đất một vòng, Hạ Tân đặt ở Lạc Thủy Linh trên thân, tay còn che chở đầu của nàng, rất là khẩn trương nói, thế nào, Thủy Linh, không có sao chứ? Lạc Thủy Linh còn chưa kịp mở miệng, cổng liền truyền đến một tiếng cao ngạo mà băng lãnh thanh âm. Nàng không có việc gì, ngươi lập tức liền muốn có việc. Hạ Tân ngẩng đầu một cái mới phát hiện, cũng không biết lúc nào, ở xa nước Anh Lạc Thủy Tiên, thế mà đi tới cửa bào xương. Mà lại, hảo chết không chết, vừa lúc là mình ôm lấy Lạc Thủy Linh, trận Thủy Linh ép tới đất bên trên thời điểm. Lạc Thủy Tiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, tốt ngươi cầm thú, rốt cục vẫn là muốn đối muội muội ta hạ thủ a. Ta liền biết không tin được ngươi. Không phải, ngươi nghe ta giải thích, ta có thể giải thích. Đang khi nói chuyện, lại là một đạo nhẹ nhàng mờ mịt giống như hải yêu dụ hoặc tiếng nói tại cửa ra vào vang lên, sau đó, liền từ Lạc Thủy Tiên bên cạnh đi ra Ân Hương Cầm thanh âm. Ân Hương Cầm vẫn như cũ là mang theo mạng che mặt, chập chân một thân phong lưu tư thái, đi lại lượn lờ đi đến, sau đó một đôi yên mị hoành hành con ngươi đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng như ngừng lại Hạ Tân trên thân. Che lấy miệng nhỏ liền cười khanh khách nói, không hổ là lão công ta, cái này Tần Phi nhóm chọn không tệ à, đều có ta 7-8 phần mỹ mạo. Lạc Thủy Tiên lập tức giận dữ nói, ngươi nói ai là ngươi lão công à, mà lại, ngươi hổ ly tinh này là ai à? Ngươi cái này che mặt nhận không ra người nữ nhân, nói ai chỉ có ngươi 7-8 phần. Ngươi cũng không biết mình trước chiêu chiêu tấm gương. Trong lúc nhất thời, trong bao xương triệt để hỗn loạn thành một đoàn. Hạ Tân chỉ có thể hai tay bịt lấy lỗ thai, ở trong lòng cầu nguyện. Thần A, mau cứu ta đi. Thời gian này không vượt qua nổi A.